Yêu linh cuồng triều 6 chương 42 trả thù nhân loại chuột bự đối với những cái kia ngự linh quân anh em gọi. Ngô Triệu ngoảnh mặt làm ngơ. Kết quả nghênh đón tự nhiên là vô số chửi rủa cùng chế xếu. Bất quá cũng tốt vào lúc này sự tình so sánh khẩn cấp. Bọn hắn cũng không dành tiếp tục chỉ trích Ngô Triệu. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn một phen. Nhưng mà bọn hắn không rảnh đi chỉ trích, nhưng ngồi tại sắt lá trong xe những người khác lại là rất rảnh rỗi. Thế là, một đợt chửi rủa cùng chế xếu chỉ trích chờ liền tùy theo mà tới. Người này không phải là ngốc hả lúc này chạy đến ngoài xe. Còn chạy lên núi cái này đều cái gì trí thông minh a mà lại thế mà còn mang theo đứa bé. Người trẻ tuổi này, tựa như là Ngô Trấn Hải nhà a hôm qua còn tại trên trấn gặp qua bọn hắn một nhà. Hắn cái kia nữ nhi, ta dường như có ấn tượng, đem phụ mẫu ném, mang theo nữ nhi chạy. Đây là con bất hiếu a, ai thật sự là rừng lớn. Cái gì chim đều có chạy có làm được, cái gì ngốc trên xe chờ cứu viện mới là chính xác nhất tác pháp. Giống hắn dạng này, chỉ có thể là muốn chết ra hỏa này trước đó không phải cùng vương bộ trưởng. Còn có những cái kia ngự linh quân nhóm quen biết sao hắn làm sao có ý tứ làm ra bản thân đào mệnh loại chuyện này, đơn giản chính là làm mất mặt chúng ta. Ai người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên đều không đáng tin cậy. Liền cả Ngô Triệu phụ mẫu nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi ngạc nhiên. Người tài xế kia đại ca sắc mặt cũng có chút cổ quái, nhưng lại không tiện ngay trước Ngô Triệu phụ mẫu đối diện hoài nghi. Ngược lại là nhìn thấy Ngô Triệu phụ mẫu thần sắc lúc mở lời an ủi nói: Thúc thúc a di xin yên tâm, Thiên Đao ca khẳng định là phát hiện cái gì, chúng ta an tâm nhìn xem liền tốt. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Đối với những này trào phúng âm thanh cùng tiếng nghi ngờ, Ngô Triệu tự nhiên là không nghe được. Coi như có thể nghe được, hắn cũng không có tâm tư đi nghe, bởi vì hắn đã nhanh đến nơi muốn đến. Dốc núi cũng không tính dốc đứng, chỉ là có không ít tảng đá. Ở giữa có khỏa tảng đá lớn, có hai ba trượng lớn nhỏ bộ dáng. Tại cái này khối đá lớn phía dưới quả nhiên có cái động. Cửa hang có rộng hơn 1 mét, đại đến ra ngoài Ngô Triệu tưởng tượng. Cái này nếu là phổ thông đồng rộng rãi cái gì, Ngô Triệu không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng là đây là một cái hang chuột, ai nhà ai hang chuột đường kính có hơn 1 mét, hắn cần khó có thể tưởng tượng. Tránh ở trong đó con chuột lớn kia đến cùng là lớn bao nhiêu cha. Ngươi thả ta xuống, Tiểu Tiên Tiên đá đá bắp chân nói. Chờ Ngô Triệu buông nàng ra, nàng liền trực tiếp từ trên người hắn nhảy xuống tới, sau đó đi đến cửa hang, tay nhỏ xách bờ eo thon, cong cong thân thể hướng cái kia cửa hang hô: Chuột bự, ngươi ra nai thanh nai khí kêu một tiếng về sau. Một lát sau vẫn không có chuột bự thân ảnh. Tiểu Tiên Tiên quyết quyết miệng nhỏ, hừ nói: Chuột bự, ngươi nếu là không còn ra, ta liền tức giận. Ngươi nếu là chọc ta sinh khí, ta liền thả hỏa thiêu ngươi. Ồ ồ, kết quả chờ một hồi, bên trong yêu nguyên không có động tĩnh gì. Ngô Triệu đang muốn thả ra bản thân yêu linh đi trong động tra nhìn một chút, nhìn trong động là có hay không có một con chuột lớn. Lại hắn tin tưởng nữ nhi sẽ không lừa hắn, nhưng hắn cũng rất tò mò, hiếu kỳ con chuột lớn kia đến cùng lớn bao nhiêu. Còn có cái này con chuột lớn lại có thể hiểu Triệu đám kia đàn chuột, hơn nữa còn chi khiến cho chúng nó chạy tới công kích nhân loại đổi xe, hiển nhiên là có trí khôn nhất định. Cũng không biết cái này con chuột lớn có phải là hay không nhân loại yêu biến thất bại về sau sản phẩm. Nếu như đúng vậy, như vậy nó sẽ sai khiến đàn chuột đi công kích nhân loại, trả thù xã hội. Cái này nói thông được. Kết quả Ngô Triệu còn chưa kịp thả ra yêu linh, Tiểu Tiên Tiên liền tức giận, nhẹ hừ một tiếng, nâng lên miệng nhỏ như cái bánh bao nhỏ, sau đó hướng cái kia trong động phun một cái. Kết quả liền gặp một đạo hỏa diễm xông vào trong động. Ngọn lửa kia nhìn cùng phổ thông hỏa diễm cũng không có gì khác biệt, nhưng lại theo gió mà dương, diên lấy vách động một đường hướng phía trước. Không bao lâu, một đạo chi chi âm thanh liền từ trong động truyền đến, từ xa mà đến gần. Ngô Triệu còn lấy cái này vì ra hỏa đầu so sánh sắt, thế mà đón ngọn lửa này bay thẳng mà ra. Ai suy nghĩ con hàng này thế mà đang đánh động, mà lại đào hang tốc độ nhanh đến làm cho người khó có thể tin. Chỉ là trong nháy mắt, một cái thổ động liền tại trước mặt bọn hắn nổ tung. Một đầu toàn thân màu xám chuột bự theo bắn ra bốn phía bùn đất bay ra. Cái kia chuột bự thân dài gần một mét. Nếu là tăng thêm cái đuôi, tối thiểu một thước 67. Phẩu người liền cùng một con lợn. Dọa đến Ngô Triệu ôm nữ nhi liền về sau nhảy vài mét. Rất khó tưởng tượng, một đầu chuột thế mà lớn như vậy khẩu người đơn giản dọa người. Nếu như không phải thiên địa dị biến, dạng này một đầu chuột khẳng định là thiên địa kỳ chân, tuyệt đối có thể bị kéo đi tham quan hoặc cắt miếng nghiên cứu. Ách đoán chừng bây giờ cũng có thể dùng để cắt miếng nghiên cứu. Yêu Linh Yêu Viện nghiên cứu đoán chừng cũng đang nghiên cứu cái này sinh vật biến dị. Cái kia chuột bự đứng thẳng người lên, quơ móng vuốt, lộ ra hai khỏa đại môn nha. Chi chi kêu hướng bọn họ xông tới. Cái kia tốc độ nhanh đến giống một trận gió. Chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Ngô Triệu còn không có kịp phản ứng. Cái kia chuột bự đã mượn phong tao đi vị. Trong nháy mắt ra phát hiện ở phía sau hắn. Một móng vuốt hướng phía cái mông của hắn trứng liền móc tới. Hừ, trong ngực Ngô Triệu tiểu tiên tiên nhẹ hừ một tiếng, một cỗ uy áp càn quét ra. Con kia chỉ kém 3 cm liền móc đến Ngô Triệu cái mông móng vuốt trực tiếp đứng tại nơi đó. Sau một khắc, bình âm thanh. Cái này con chuột lớn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Phản phất trên thân đè ép thiên quân gánh nặng. Để nó khó mà động đậy mảy may. Lúc này, nó cái kia có ít người tính hóa hai con ngươi mới lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngô Triệu chỉ cảm thấy đầu của mình giống như bị người đột nhiên nện xuống. Sau đó lại khôi phục thanh minh. Chờ hắn lấy lại tinh thần, xoay người đi nhìn con chuột lớn kia lúc, mới phát hiện đầu kia chuột bự đã nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy mà nhìn xem Ngô Triệu trong ngực tiểu tiên tiên. Hừ, bây giờ có thể nói chuyện rồi sao? Tiểu tiên tiên trừng mắt hai con ngươi hỏi. Chuột bự nhân tính hóa gật gật đầu, một đôi chân trước tương hỗ dựng, hướng tiểu tiên tiên thở dài. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy kém chút bật cười. Nói: "Tiên tiên, ngươi hỏi nó có phải hay không nhân loại biến kết quả không cần tiểu tiên tiên hỏi." Con chuột lớn kia đã sao ngẩng đầu lên, sau đó một cặp móng khoa tay, chi chi kêu, phảng phất tại tố nói cái gì. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu đáy lòng liền dậy một chút nghi hoặc. Trước đó thôn bọn họ vị kia biểu thúc A Khang thúc Ngô Chấn Khang biến thân thành đại giã chư về sau, có thể miệng nói tiếng người, nói nhân loại sáng mắt dù cho yêu biến thất bại, biến thành giã thú hình thái, yêu nguyên vẫn là có thể bảo lưu lấy đã từng ký ức cùng ngôn ngữ năng lực. Nhưng bây giờ đầu này chuột bự thế mà không cách nào mở miệng nói chuyện. Điều này nói rõ cái gì cha? Nó nói nó không phải nhân loại biến, nó nguyên bản là con chuột, chỉ là gần đây thân thể mới trở nên lớn như vậy. Tiểu tiên tiên cho Ngô Triệu xung làm phiên dịch. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nhìn về phía chuột bự, hỏi: "Ngươi tại sao muốn công kích nhân loại tòa kia cầu sụp đổ? Có phải là ngươi làm hay không chuyện tốt?" Chuột bự mắt liếc Ngô Triệu, không để ý tới nó. Nhưng là khi nó nhìn về phía tiểu tiên tiên, nhìn thấy tiểu tiên tiên phồng lên tiểu cái má, chừng mắt nó lúc, nó mới trơn tru chi chi kêu lên. Chà, nó nói vợ con của nó, con trai, con dâu, cháu trai, huyền tôn chờ một tổ tể đều bị nhân loại cho độc chết. Nó muốn trả thù nhân loại, cũng muốn làm cho nhân loại nếm thử mất đi thân nhân thống khổ. Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi vì đó ngạc nhiên. Yêu Linh Cuồng Triều 6 chương 43 lại không nghe lời. Ta liền đem ngươi nướng lên ăn rơi một chỉ hiểu được như thế nào trả thù nhân loại chuột. Trí tuệ tự nhiên không phải bình thường. Mà càng đáng sợ chính là nó còn có được cường đại lực phá hoại. Đi qua hỏi thăm mới biết được cái kia cây cầu lớn chính là cái này con chuột lớn làm hỏng rơi. cái này con chuột lớn tại dị biến về sau có được một hạng thần thông có thể điều khiển bùn đất. Lại cầu lớn là xi măng cốt thép kết cấu, nhưng vẫn như cũ tại sự điều khiển của nó phạm vi bên trong. Đầu tiên là phá hư cầu lớn, đoạn mất tất cả cỗ xe đường đi tới trước. Tiếp theo phái ra thử triều công kích đội xe, mà lại thử triều lực phá hoại cũng hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Có tổ chức, có dự mưu, hành động lực còn siêu cường. Này chủng loại trí tuệ con người xuất hiện tại một con thời khắc suy nghĩ trả thù nhân loại chuột trên thân. Đơn giản đáng sợ tốt chuột bự. Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu thống hận nhân loại, nhưng là bây giờ ngươi nhất định phải lập tức đình chỉ đối với nhân loại công kích. Nếu không, ta không biết khách khí với ngươi. Ngô Triệu mắt nhìn dưới núi, gặp những cái kia ngự linh quân nhóm điều khiển yêu linh cơ móng vuốt thử triều, nhưng hiệu quả lại cũng không quá tốt, lúc không khỏi quát khẽ. Những cái kia ngự linh giả yêu linh tại công kích thời điểm đều là đơn thể công kích mà không có quần thể công kích. Coi như yêu linh hình thể tương đối lớn, một móng vuốt vỗ xuống có thể chụp chết mấy cái, vận khí tốt có thể chết mười mấy con. Thế nhưng là cùng hàng ngàn hàng vạn con thử triều so sánh, lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Chỉ có vị kia ngự linh quân tiểu đội trưởng bạo liệt cơ xa thủ Lý Húc diệt sát dậy thử triều đến, để cho người ta cảm thấy hắn giống một đài cối xay thịt. Đôi kia con rắn liêm đao bắn ra vô ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hắn giống một đài cắt cỏ cơ. Những nơi đi qua, huyết vũ bay tán loạn, bọt thịt bắn ra bốn phía. Bây giờ Ngô Triệu mới hiểu được vì sao hắn tên hiệu gọi bạo liệt cơ xa thủ. Xe máy là hắn yêu thích, bạo liệt đó chính là hắn cái kia bỏ ngựa huyết liêm đặc tính. Vậy mà lúc này đã có không ít sân chúng lọt vào thử triều công kích, bị cắn đến máu me đầm đìa. Nếu là cái đám chuột này trên thân mang theo bệnh chó dại, vậy liền phiền toái hơn. Chuột bự đối với Ngô Triệu cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ, một đôi tròng mắt quay tròn chuyển, cũng không biết đang đánh cái gì chủ ý xấu. Chỉ là đang nhìn hướng tiểu tiên tiên thời điểm lộ ra một chút vẻ kiêng dè. Nhìn thấy cách này chuột bự đối với Ngô Triệu hờ hứng, tiểu tiên tiên rất tức giận, nói: cha ta nói lời ngươi không nghe thấy sao, lại không nghe lời, ta liền đem ngươi nướng lên ăn rơi. Chuột bự nghe thân thể hơi run một chút hạ, mà Ngô Triệu thì là ho nhẹ, nói: tiên tiên tiểu bảo bối, chúng ta nhưng không thể ăn chuột thịt. Con chuột này không chỉ có nhìn xem buồn nôn, ai biết trên người nó mang theo bệnh gì khuẩn. Tiểu tiên tiên ngẩng đầu nhìn Ngô Triệu, mở to mắt to hiếu kỳ nói: chà, chuột thật không thể ăn sao? Lại ta nhìn thấy những cái kia con chuột nhỏ thời điểm rất đáng ghét, thế nhưng là ta nhìn cái này chuột bự thời điểm lại có loại ăn hết nó ý nghĩ. Ai nghe nói như thế? Ngô Triệu khóe môi không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Hắn có thể nói không hổ là xà tiên sao, cả ăn đều muốn thiêu cao khối lượng đồ ăn. Mà con chuột lớn kia nghe, trực tiếp xoay người chạy. Tốc độ kia, Ngô Triệu chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Cái bóng kia chỉ là một cái thoáng, liền chui vào một đảo khe đá. Kết quả còn chưa hoàn toàn chui vào lúc, một đảo lói lên ánh bạc từ nhỏ tiên tiên đầu ngón tay bắn ra đi, đập nện tại hòn đá kia bên trên. Sau đó đại thân thể của con chuột liền thẻ ở nơi đó không cách nào nhúc nhích. Chuột bự, ngươi không ngoan nha, ta có bảo ngươi đi rồi sao? Tiểu tiên tiên hừ hừ hai tiếng, một bộ ta làm như thế nào trừng phạt ngươi buồn rầu dạng. Ngô Triệu cần ngạc nhiên hỏi: tiên tiên tiểu bảo bối, ngươi vừa rồi thi triển chính là cái gì tiên thuật? Tiểu tiên tiên bám lấy cằm nhỏ suy tư dưới, nói: Giống như gọi chỉ địa thành cương. Ngô Triệu nghe không khỏi âm thầm cảm khái, lại một cách trong truyền thuyết thần thoại tiên thuật, đáng tiếc một cách ngự thủy thần thông hắn học được vài ngày đều còn không có chơi trượt. So sánh trong lòng hắn tiên thuật phiên giang đảo hải càng là khác cách xa vạn dặm. Mình khi nào mới có thể giống như nhà nữ nhi bảo bối dạng này, các loại tiên thuật hạ bút thành văn đã nó không phối hợp. Cái kia liền giết đi. Ngô Triệu mắt nhìn dưới núi. Nói ra, tin tưởng chỉ cần hắn vừa chết, không có người chỉ huy, cái kia thử triều khẳng định liền sẽ sụp đổ ra tới. Nghe nói như thế, kẹp ở trong khe đá tiến thối không được con chuột lớn trực tiếp run rẩy lên. Chi chi âm thanh từ cái kia khe đá bên trong truyền đến. Tiểu tiên tiên nghe liền cần do dự. Chà, thật muốn giết nó sao? Ngô Triệu sửng sốt một chút. Nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Loại chuyện này đương nhiên là cha để cha làm. Tiểu tiên tiên đáng yêu như thế, hai tay sao có thể dính máu đâu. Tiểu bảo bối chờ ta một chút, hắn nói. Đem tiểu tiên tiên để xuống, thuận tay nhặt được khối mười mấy cân nặng tảng đá, hướng con chuột lớn kia đi tới. Một phen hình tượng huyết tinh tàn bạo kinh dị bào chế về sau, Ngô Triệu túm căn cỏ dây leo cột vào con kia hoàn toàn đều chết hết chuột bự chân sau bên trên, kéo lấy cỏ dây leo, đem chuột bự từ khe đá bên trong túm ra. Cái này chuột bự cũng là không may, nửa người kẹp tại khe đá bên trong, mà cái kia khe đá nên tiểu tiên tiên tiên thuật mà biến thành sắt thép, kết quả căn bản là không có cách quay người, tiến không thể vào, lui. Ngô Triệu sao có thể cho hắn lui cơ hội? Một cước giẫm tại nó cái kia đuôi dài bên trên, dễ như trở bàn tay liền đem con hàng này đập cái nát nhừ, cho đến băng máu mà chết. Chà, kỳ thật vừa rồi nó hướng ngươi cầu xin tha thứ. Làm Ngô Triệu đem nữ nhi ôm lấy lúc, tiểu tiên tiên nhẹ giọng nói với hắn. Ngô Triệu nghe có chút run lên, mỉm cười nói, cái kia tiên tiên vì sao không cùng cha nói? Sao đã cha không thích nó? Cái kia tiên tiên cũng không thích nghe nói như thế. Ngô Triệu không khỏi cười ha ha một tiếng, cúi đầu tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên miệng. Tiểu bảo bối thật sự là khéo hiểu lòng người. Cha càng ngày càng thích tiên tiên tiểu bảo bối nữa nha. Hắn vừa nói vừa dùng râu ria đi đùa nàng. Tiểu tiên tiên bị Ngô Triệu râu ria đâm vào cười khanh khách, đẩy mặt của hắn, nói, cha không có cạo râu, không cho hôn khanh khách. Không muốn nha. Cha tha mạng đem nàng đùa vui vẻ về sau, Ngô Triệu mới nói, cái kia tiên tiên biết cha vì sao không thích cái này con chuột lớn sao? Vì cái gì đây? Bởi vì nó tổn thương nhân loại sao? U, vinh, quy, quy, mơ. Đây là nguyên nhân một trong. Ngô Triệu gật đầu nói, lại người nhà của nó bị nhân loại cho độc hại, suy nghĩ muốn trả thù nhân loại. Cái này tựa hồ rất hợp lý. Thế nhưng là có thể bị nhân loại độc hại chuột, bình thường đều là bởi vì phá hủy nhân loại trồng hoa màu. Cái này mới có thể khiến cho nhân loại hạ dược độc giết bọn nó. Cha là muốn nói cho tiên tiên, kỳ thật con chuột lớn kia cũng không đáng thương. Thật sao? Nhà chúng ta tiểu bảo bối thật sự là thông minh. Ngô Triệu thân mật dùng cái mũi đỉnh đỉnh nàng, sau đó tiếp tục nói ra, các loài chuột đối với nhân loại mà nói đều là có hại vô ích. Bọn chúng sẽ phá hư nhân loại hoa màu, khiến nhân loại tạo thành các loại tổn thất. Mà lại bây giờ bọn chúng đã khiến nhân loại mang đến mạng sống con người bên trên uy hiếp, cho nên cha không thể lưu nó. U, vinh, quy, quy, mơ. Tiên tiên minh bạch. Ngô Triệu lại nói, còn có, nếu như giữ lại nó, nói không chừng cái gì liền đem tiên tiên tiểu bảo bối năng lực cho bại lộ ra ngoài. Đến lúc đó nếu là có người ngấp nghé tiên tiên tiểu bảo bối năng lực, muốn đem tiểu bảo bối từ cha bên người mang đi, vậy thì phiền toái. Cha yên tâm, tiên tiên là không sẽ rời đi cha. U, vinh, quy, quy, mơ. Cho nên cái này con chuột lớn phải chết. U, vinh, quy, quy, mơ. Ăn. Cha, chúng ta nhanh về nhà đi, ta muốn ăn đại meo meo thịt. Yêu linh cuồng chiều 6 chương 44. Hắn quả nhiên là cái ngự linh giả húc ca. Tên kia về đến rồi làm Ngô Triệu ôm nữ nhi, kéo túm lấy đầu kia con chuột lớn xuống núi lúc tại diệt thử chiều những cái kia ngự linh quân bên trong. Có người quan sát được Ngô Triệu thân hình, không khỏi nói, Ngay tại cơ huyết liêm bảo liệt cơ xa thủ Lý Húc liếc mắt Ngô Triệu một chút, hừ nói, đừng đi quản người khác, hắn cũng không phải là ngự linh quân, không có có trách nhiệm, cũng không có có nghĩa vụ bảo hộ dân chúng. Giúp là tình cảm, không giúp kia là bản phận. Coi như chưa từng nhận biết dạng này một người chính là, ta chính là cần tức không nhịn nổi. Cái kia vương lão đầu đem tên kia thổi thượng thiên. Kết quả ra hỏa này vừa có sự tình liền hướng giúp về phía sau. Đơn giản chính là không có chứng. Không là nam nhân nhị cẩu ca. Ngươi nếu là có khí lực, liền nhiều diệt sát điểm chuột. Mẹ nó, cái này buồn nôn đồ vật đơn giản giết không hết a, viện quân khi nào mới có thể đến còn có. Bên kia ba người còn tại yêu biến bên trong. Hy vọng sẽ không lại ra cái gì bướm yêu tử đi. Trong đội xe, có người nhìn thấy Ngô Triệu ôm nữ nhi trở về, không khỏi ngạc nhiên nói, tên kia không phải chạy sao, tại sao lại trở về rồi, không biết lại đụng tới lợi hại gì đồ vật đi, có lẽ là lương tâm phát hiện đi, cũng có thể là cảm thấy một người tại giã ngoại hoang vu càng không cách nào sinh tồn. Ai, tên kia sau lưng còn giống như kéo lấy thứ gì. Lúc này, Ngô Triệu lại đem nữ nhi phóng tới trên cổ, để nàng cưới. Lạc Tiểu Tiên hai tay ôm Ngô Triệu cái trán, thân thể nằm ở trên đầu của hắn, thấp giọng hỏi hắn nói, chà, muốn tiên tiên hỗ trợ sao, tiểu bảo bối chuẩn bị giúp thế nào cha đâu. Ngô Triệu hiếu kỳ nói, Ngô, chỉ cần tiên tiên lộ ra gõ hung dáng vẻ, bọn chúng khẳng định biết sợ. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, cuối cùng nói, ngươi kia là thả ra trên người uy thế đi, cách này ngược lại là có thể có. Thế nhưng là sẽ không bị người phát hiện sao? U Vinh Quy Quy Mơ hẳn là sẽ không đi, hiển nhiên tiểu gia hỏa cũng đối cái này cũng không dám xác định. Ngô Triệu nghĩ nghĩ liền lắc đầu nói, quên đi, lý do an toàn chúng ta vẫn là điệu thấp một chút đi, mà lại nếu là có thể mượn cơ hội đem cái đám chuột này tiêu diệt hết, cũng coi như vì dân trừ hại. Vậy, vậy tốt a cha, cố lên, tiên tiên cho ngươi thả bơ, gơ, mơ. Lại thả đừng thả cái kia thủ bao thanh thiên a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Tiên tiên lần này cho cha đổi một bài. Cái này thế nào cũng không thấy nàng có động tác gì. Ngô Triệu trong túi điện thoại liền trực tiếp đến trong tay của nàng. Sau đó thả thủ thuần âm nhạc. Ngô Triệu nghe một hồi, nhân tiện nói, đây là cái gì ca u, vinh, quy, quy, mơ, tên là thần phấn nộ chưa từng nghe qua, bất quá có vẻ như cũng không tệ lắm bảo bối, chúng ta lên u, vinh, quy, quy, mơ, cha cố lên. Ngô Triệu có chút thấp nằm lấy thân thể, kéo lấy cái kia một con chuột lớn, còng lấy Lạc Tiểu Tiên. Ở lưng thắng cảnh âm nhạc tô điểm dưới, hướng phía dưới núi một đường vọt xuống dưới. Đột nhiên xuất hiện ở âm nhạc, những cái kia chính trong chiến đấu ngự linh quân vì đó xứng sờ. Kết quả liền gặp Ngô Triệu kéo lấy một cái máu thịt me bét đồ vật, mang theo nữ nhi xông vào thử triều. Mấy chục chi thủy tiến ở bên cạnh hắn bay múa xoay tròn. Những nơi đi qua, những con chuột kia nhao nhao bị thủy tiến xuyên thân. Lại Ngô Triệu thủy tiến nguyên bản sát thương hại không được, nhưng là đi qua những ngày này luyện tập, bắn xếp những này con chuột nhỏ lại là không có vấn đề gì. Lúc này Ngô Triệu tựa như là cái biết ma pháp ma pháp sư. Mấy chục chi trong suốt thủy tiến tại chân hắn biên kề sát đất bay múa xoay tròn, mang theo lưới dao vạch phá không khí vù vù âm thanh. Những nơi đi qua, các loại loài chuột không phải bị đánh bay, chính là bị xuyên phá thân tử. Máu tươi lập tức bốn phía huy sái. Thấy cảnh này người sở hữu đều có chút xứng sờ, cũng có chút không hiểu. Tựa hồ không nghĩ tới, hắn thế mà có bản lĩnh này, càng thêm không có nghĩ tới là, rõ ràng có bản lĩnh này, trước đó vì sao muốn chạy còn có. Vừa rồi hắn kéo trở về cái kia máu thịt me bét đồ vật, lại là cái gì mà mấy cái. Kia ngự linh quân nhìn thấy tràng diện này, Rốt cuộc xác nhận một sự thật, hắn quả nhiên là cái ngự linh giả, bởi vì chỉ có ngự linh giả mới có thể có được loại này bản sự. Cũng không thể, hắn thật là cái ma pháp sư đi, mà lại bọn hắn đều ầm ầm cảm thấy hắn cái này ngự linh giả thực lực khả năng so với bọn hắn những này ngự linh quân còn mạnh hơn. Bởi vì bọn hắn cũng là ngự linh giả, nhưng không có năng lực như vậy. Bọn hắn năng lực bây giờ vẫn còn tương đối đơn nhất, chỉ có thể phóng xuất ra yêu linh để chiến đấu, còn không có diễn sinh ra năng lực khác. Loại này ngự sử thủy tiến năng lực, theo bọn hắn nghĩ, chính là yêu linh diễn sinh ra năng lực. Tỷ như lão đại của bọn hắn, bạo liệt cơ sa thủ Lý Húc, năng lực của hắn chính là tốc độ. Cái kia một đôi huyết liêm vơ múa lúc, liền thừa một mảnh tàn ảnh. Tốc độ trong nháy mắt bảo tăng mấy lần. Nhưng mà cùng gia hỏa này so sánh, lập tức liền có vẻ hơi lô. Lý Húc nhìn thấy cái tình huống này thời điểm, cũng là song mi cau lại. Sau đó càng thêm ra sức khống chế hắn yêu linh bỏ ngựa. Ra sức vung vẩy dậy hắn đôi kia huyết liêm tới. Một bên âm thầm cắn răng. Không thể nhìn thế mà bị gia hỏa này ở trước mặt mình trang bức, cũng không biết là bởi vì không khí khẩn trương kích thích hay là sao. Tại loại này tinh thần cao độ tập trung tình huống dưới, Ngô Triệu đối với Thủy Tiễn khống chế càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đối với Thủy Tiễn khống chế số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Từ lúc mới bắt đầu 30 mấy chi, dần dần gia tăng đến 40 mấy chi, cuối cùng thậm chí đạt tới 50 mấy chi. Loại này bộc phát thức tăng trưởng để Ngô Triệu tinh thần hơn phát cảm thấy phấn khởi, cơ hồ tiến vào chỗ không người. Trong mắt của hắn lúc này chỉ còn lại những cái kia xếp chi không hết con chuột. Nhìn thấy tình huống này, vị kia bạo liệt cơ sa thủ Lý Húc rất quả quyết nói ra: mọi người phối hợp hắn, thử triều sắp lui đi. Bởi vì hắn đã thấy đã có linh tinh một chút chuột rời đi đại bộ phận, hướng hai bên đường cách bụi cỏ chạy tới. Bất quá cái đám chuột này là so sánh tinh minh, vẫn tương đối sợ chết. Đối với trước mắt bọn hắn mà nói, đúng là một cái so sánh không tệ tín hiệu. Sau đó liền gặp những cái kia ngự linh quân nhóm điều khiển yêu linh, đem trên mặt đất thử chiều quét về phía Ngô Triệu. Sau đó nhao nhao bị vây quanh ở Ngô Triệu quanh thân, Thủy Tiễn mặt thành chuột cái sàng. Làm Ngô Triệu một cỗ xe tải quét trôi qua về sau, đầy đất đều là chuột thi thể, còn ẩm ẩm tản ra từng sợi gai mũi mùi máu tươi, làm cho người nghe ngóng muốn ấy, gặp chi tê cả da đầu. Mà trên xe tải những dân chúng kia lúc này đã đem Ngô Triệu trở thành thiên thần hạ phàm. Thậm chí lúc này Ngô Triệu còn có thể khống chế một chi thủy tiễn, đem một chỉ chuẩn bị nhảy vào một cái tiểu tỷ tỷ trong ngực con chuột nhỏ cho đâm cái xuyên thấu, giải vị tiểu thư kia tỷ nguy hiểm. Làm thử chiều thối lui, Ngô Triệu từ cách này chỗ không người bên trong lấy lại tinh thần lúc, đột nhiên một trận mỏi mệt đánh tới, để thân thể của hắn không tự chủ được lung lay, cảm thấy đầu cần mê man cảm giác. Làm Ngô Triệu nhìn xem đầy đất chuột chết thời điểm, đã cảm thấy tràng diện này cần buồn nôn. Sợ chuột người nhìn thấy tràng diện này khẳng định sẽ phun ra. Không nói người khác, chính là chính Ngô Triệu nhìn thấy hình tượng này thời điểm đều có chút muốn ấy. Trước đó hắn dùng hòn đá đem cái kia một con chuột lớn nện cái nát như thời điểm, đều không có loại này buồn nôn cảm giác. Nhưng là bây giờ, hắn giác phải cần để cho mình dạ dày thư giãn một tí. Cho nên hắn trực tiếp chạy tới bờ sông, bắt đầu thổi lên gió sông thuận tiện nhìn ngắm phong cảnh. Yêu linh cuồng triều 6 chương 45 đợi ta ngày khác, xương cánh cùng gió nổi lên lại là thứ hai. Cảm tạ các huyên đệ tỷ muội ủng hộ hôm nay ba canh. Canh thứ nhất, cầu phiếu cha. Ngươi không sao chứ? Một mực ngồi tại hắn trên cổ Lạc Tiểu Tiên cảm giác được ánh mắt của hắn có chút không đúng, liền hỏi. Ngô Triệu xếp bằng ở bờ sông trên một tảng đá lớn, nhìn xem cái kia đổ sụp cầu lớn, lắc đầu, sâu hít thở sâu hạ nhẹ nhàng khoan khoái gió sông, mỉm cười nói: cha không có việc gì, chính là đầu cần mê man cảm giác, có thể là trước đó sử dụng ngự thủy thần thông dùng quá độ đi. Lúc này cái kia cầu lớn hạ trong sông đã không có dân chúng, cho dù là ba cái kia yêu biến nhân loại, lúc này cũng không biết đi nơi nào, cũng không biết bọn hắn yêu biến thành công không có. Cha vừa rồi thật là lợi hại đâu, ta nhìn thấy rất nhiều thúc thúc A-di đều nói cha rất đẹp trai, nghe nữ nhi mềm mềm thanh âm. Ngô Triệu cười lên ha hà, nói: thật sao, cha quả nhiên là đẹp trai nhất đúng không u? Vinh, quy, quy, mơ, ăn. Cha đẹp trai nhất, hai cha con tương hỗ chọc cười trận. Ngô Triệu mới đưa nữ nhi ôm đến trong ngực, hôn một chút nàng cái kia trơn bóng tiểu ngạc đầu, nói: cảm ơn ngươi, tiểu bảo bối của ta, cha tại sao muốn cảm tạ tiên tiên đâu. Ngô Triệu ha ha cười cười, nói ra: cảm tạ lão thiên gia đem chúng ta tiên tiên tiểu bảo bối đưa đến cha bên người nha, tiên tiên chính là trời cao ban cho cha bảo. À, lúc này sau lưng truyền đến một thanh âm: ta không có quấy rầy cha con các người đi. Ngô Triệu nghiêng người ngẩng đầu nhìn một chút, nói: nguyên lai là Lý đội. Có chuyện gì không? Lý Húc tại Ngô Triệu bên cạnh cách đó không xa trên tảng đá ngồi xuống, hướng Ngô Triệu ra hiệu xuống trong tay ngân sắc bầu rượu nhỏ, nói: muốn tới một ngụm sao, dạng này nhả nhanh lên. Ngô Triệu kém chút bị gia hỏa này cho hắc đến, lo nhẹ sau đó nói: đối diện đối với người không quen thuộc, ngươi dạng này nói đùa thích hợp sao? Lý Húc mỉm cười nói: đây không phải nói đùa, mà là tính kiến thiết đề nghị. Trước kia ta vừa mới bắt đầu chơi xe máy, lúc đó bị một cái mỹ nữ xe máy tay mang theo, bão táp 180 mã, cảm giác cả người đều bay lên. Lúc xuống xe liền bắt đầu nôn khan, nhưng lại cái gì cũng nhả không ra. Nàng liền cho ta uống vào mấy ngụm rượu đế. Không cần. Cảm tạ. Ngô Triệu lần nữa cự tuyệt cách này tính kiến thiết đề nghị, cuối cùng hỏi: đúng rồi, những cái kia rơi trong sông dân chúng, còn có yêu biến ba người kia, đều không có việc gì đi? Lý Húc lắc đầu nói: rơi trong sông dân chúng đều cứu đi lên, ngược lại là ba cái kia yêu biến dân chúng, không có một cái chống nổi đến, tất cả đều yêu biến thất bại. Ngô Triệu trầm mặt dưới, nói: các ngươi ngự linh quân chuẩn bị như thế nào đối đãi những cái kia yêu biến thất bại dân chúng? Phía trên đối với cái này có sẵn dò gì không? Có. Lý Húc chăm chú nhìn hắn một cái, nói: phía trên tạm thời còn không có chỉ thị gì, bất quá những này yêu biến thất bại nhân loại khẳng định là muốn mang về quan sát một đoạn thời gian. Ngừng tạm, hắn lại nói: ngươi có phải hay không lầm biết cái gì rồi? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngự linh quân thật sẽ đối với những cái kia yêu biến thất bại nhân loại ra tay? Hắn nói, nhìn không được sùi cười lên, nói: ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ngươi làm ngự linh quân là cái gì rồi? Chúng ta là bảo vệ quốc gia, bảo hộ bách tính thủ hộ giả, cũng không phải đao phủ. Lại nói, nạn đường chính chúng ta liền không có thân bằng hảo hữu rồi, làm ngày nào chúng ta thân bằng hảo hữu cũng yêu biến thất bại thời điểm, nạn nói chúng ta còn muốn đem bọn hắn tự tay giết không chết được. Nhìn thấy Lý Húc đột nhiên cần kích động, Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói: ta chỉ là hiếu kỳ, cũng không có như thế nghĩ. Ngươi đừng kích động. Kích động ta kích động sao? Đúng vậy, ngươi kích động. Lý Húc thở ra một hơi, điều chỉnh hạ tâm tình của mình, cuối cùng nói: không có ý tứ, cần kích động, bởi vì ta có không ít bằng hữu đều yêu biến thất bại. Ngô Triệu nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng không có nhiều lời. Nhà khác thương tâm cố sự, vẫn là không muốn ngay trước mặt của người ta nhấc lên tương đối tốt. Hết chuyện để nói, lại có thể khí làm giận để cho mình thoải mái một chút, nhưng cũng dễ dàng bị đánh. Lý Húc uống một hớp rượu, đem rượu ấm thu vào, rời đi chủ đề, nói: trước ngươi chạy trên sườn núi kia đi, chính là vì đi tìm con chuột lớn kia. Qua trước khi đến, hắn đi xem hạ Ngô Triệu mang về đồ vật, mới phát hiện kia là một con loại cực lớn chuột, lớn đến làm cho người tin trình độ. Đương nhiên hắn còn không biết cái kia con chuột sẽ khống chế bùn đất, bằng không mà nói đến càng khiếp sợ. Ngô Triệu nghe liền gật đầu, con chuột lớn kia là cái này thử triều thủ lĩnh, nó cũng dị biến, trở nên siêu cấp sẽ đào động. Đoán chừng đã thức tỉnh có thể khống chế bùn đất núi đá xì năng đi, hắn nói. Lắc đầu. Nói. Ta cảm thấy. Cái kia cây cầu lớn đổ sụt. Đều có thể là nó giở trò vượt. Nếu để cho nó tiếp tục còn sống lời nói. Cho dù chúng ta đánh lui lần này thử triều. Khẳng định cũng sẽ xuất hiện lần nữa thử triều. Tưởng tượng một chút. Nếu như nhiều như vậy chuột xông vào trong huyện thành. Sẽ đối với huyện thành tạo thành bao lớn lực phá hoại không thể nào vậy. Nó không phải so với nhân loại còn thông minh. Lý Húc cần không tin. Ngô Triệu Dung phía dưới. Nói. Ngày biến thành như vậy. Động vật so với nhân loại thông minh. Cái này thật kỳ quái sao bây giờ cho dù có người nói cho ta. Hiện thực bản vượn tinh quật khởi ngay tại trình diễn. Ta đều không cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Lý Húc nghe. Không khỏi trầm mặt. Sau khi. Mới nói. Không có ý tứ. Trước đó hiểu lầm ngươi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi đến muốn một mình đào mệnh đi đâu. Lý Húc cười cười. Cùng hắn nói lời xin lỗi. Cuối cùng lại nói. Mạo muội hỏi một câu. Ngươi yêu linh là cái gì? Ngươi cái này ma pháp tiến. Là yêu linh diễn sinh ra dị năng đi? Ngô Triệu chỉ nghi ngờ lên. Lý Húc liền cười nói. Làm sao đây cũng là bí mật sao? Ta chính là lo lắng. Nói ra có thể hay không hù đến ngươi? Ngô Triệu cười cười. Nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta yêu linh. Nhưng thật ra là côn bằng ấu thể. Mà ta thi triển thủy tiến. Cũng không phải ma pháp gì. Mà là phiên giang đảo hải chi thuật phiên bản đơn giản hóa. Đợi ta ngày khác dương cánh cùng gió nổi lên thế tất phù diêu mà lên 9 vạn dặm. Đến lúc đó thiên hạ phong vân phun trào. Tất có một chỗ của ta. Lý Húc nghe. Trợn mắt húc mồm. Kém chút liền tin. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Ngô Triệu đã đứng dậy rời đi. Hắn chỉ thấy đôi kia cha con bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Còn loáng thoáng nghe được đôi kia cha con nói chuyện. Cha, vừa rồi cái kia thúc thúc biểu lộ hào hào cười nha ha ha. Ta liền nói sẽ đem hắn hù đến mà hắn còn không tin. Lý Húc lại ngẩn người. Cuối cùng hứ âm thanh. Thầm nghĩ. Tên kia cả yêu linh cũng không dám lấy ra gặp người. Đoán chừng không phải một con lươn chính là một con chim nhỏ. Còn côn bằng. Ta nhổ vào vốn đang cho là hắn là anh hùng. Không nghĩ tới là như thế mặt dày vô sỉ người như thế mặt dày vô sỉ người. Trở lại đội xe bên trên thời điểm. Lại nghênh đón anh hùng thức tiếng vỗ tay. Trước đó còn có người coi hắn là đào binh. Bây giờ những người này trong lòng đều có chút xấu hổ. Bởi vì tại thử triều thối lui về sau. Bọn hắn cũng xuống xe đi xem hạ hắn mang về đồ vật. Kia là một con loại cực lớn chuột. Lớn đến bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng. Yêu linh cuồng triều 6 chương 46 không thể lại nhìn bạo lực như vậy. Anime canh hay. Cầu phiếu đề cử điều rất trọng yếu này. Có phiếu các huyên đệ. Mời ném cái. Cảm tạ mặc dù Ngô Triệu đạt được anh hùng thức đãi ngộ. Nhưng không có trình diễn mỹ nữ yêu anh hùng tiết mục. Bởi vì tất cả mọi người cho là hắn là đã kết hôn nhân sĩ. Ai bảo hắn trên thân còn ôm cái tiểu mỹ nhân đâu. Nhìn xem trong ngực hắn cái kia đẹp đến giống tiểu tiên tử tựa như khả nhân nhi. Nhìn nhìn lại cái kia trương thịnh thế mỹ nhân. Mọi người liền có thể đoán được. Vợ của hắn. Nhất định là vạn người không được một tuyệt đại giai nhân. Tưởng tượng một chút cái kia không có lộ diện tuyệt đại giai nhân. Còn có vị tiểu thư nào tỷ có lòng tin đi làm cái kia chen chân bên thứ ba ngấm lại đều cảm thấy tự ti mặc cảm a bất quá. Cho dù không có đụng phải yêu anh hùng tiểu tỷ tỷ. Ngô Triệu ngược lại cũng không thấy được mất nhìn. Bởi vì hắn liếc mắt qua về sau, nội tâm lại là hào không gợn sóng. Sau đó, hắn đi gặp hạ ba mẹ của mình, phát hiện bọn hắn đã xuống xe cùng những cái kia đồng hương nhóm hàn huyên. Mọi người đem bọn hắn vây vào giữa, hung hăng khen bọn họ có đứa con trai tốt. Trong đó hâm mộ Gen Z, vậy cũng khỏi phải nói, hoàn toàn chính là trần trụi. Nhìn thấy phụ mẫu trên mặt tỏa ra kiêu ngạo tự hào hồng quang, Ngô Triệu trong lòng cũng rất đẹp. Là lấy, hắn liền không có đi quấy giày cha mẹ của hắn quay người trở lại trước đó chiếc kia xe tải nhỏ bên trên. thiên đao cả. Ngươi vừa rồi dáng vẻ thật sự là quá đẹp rồi, lái xe tiểu ca ngay tại ngoài xe hút thuốc. Nhìn thấy Ngô Triều ôm nữ nhi trở về, liền đem tàn thuốc ném trên mặt đất ép ép. Đi theo bỏ lên trên xe, hưng phấn nói. Ngô Triều nghe, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói thật sao, ta cũng cảm thấy thật đẹp trai. Lái xe tiểu ca có chút run lên, thầm nghĩ. Thiên đao cả, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút, ngươi khiêm tốn một chút, ta liền có thể tiếp tục khen ngươi, mà ngươi dạng này, ta làm sao tiếp tục ho nhẹ dưới. Lái xe tiểu ca đành phải rời đi chủ đề, nói, đúng rồi, vừa rồi đỉnh ca gọi điện thoại tới, nói là hắn nghe nói nơi này phát sinh sự tình, hỏi ta có cần hay không phái người tới đón chúng ta. Ta cảm thấy việc này hẳn là trước cùng thiên đao ca thương lượng một chút. Thiên đao ca cảm thấy thế nào? Ngô Triệu thu liếm tiếu dung, trầm ngưng. Hắn đoán chừng vị kia đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh biết việc này, có lẽ chính là tài xế này tiểu ca gọi điện thoại tới hồi báo kết quả, còn Hứa Đỉnh sẽ nhiệt tình như vậy nịnh bợ hắn. Đoán chừng là xác định hắn chính là ngự linh giả, muốn cùng hắn tiếp tục tạo mối quan hệ cái gì. Suy tư dưới, Ngô Triệu nhân tiện nói, vậy liền phiền phức đỉnh ca tại huyện thành bên kia thay ta an bài hai chiếc xe, chờ chúng ta đến huyện thành liền có thể trực tiếp đổi xe đi tỉnh thành. Lái xe tiểu ca nhẹ gật đầu, nói vậy ta gọi điện thoại cùng đỉnh ca nói một tiếng, ngươi đánh đi. Ngô Triều gật đầu nói. Lái xe tiểu ca gật gật đầu, cầm điện thoại di động liền hạ xe tải nhỏ. Nhàm chán phía dưới, Ngô Triệu liền ôm Lạc Tiểu Tiên theo nàng nhìn lên chú dê vui vẻ. Kết quả nhìn thấy lão sói xám bị lão bà hắn một cái chào trấn áp hình tượng lúc, Tiểu Tiên tiên thế mà nói ra, chà, trong nhà của chúng ta giống như không có cái chào ai, nếu không cũng mua cách đi. Ngô Triệu thầm nghĩ, xem ra sau này không thể để cho Tiểu Tiên tiên nhìn bạo lực như vậy anime. A, ta giống như quên đi một chuyện rất trọng yếu. Bồi tiếp Lạc Tiểu Tiên nhìn xem phim hoạt hình Ngô Triệu, đột nhiên phát hiện mình tựa hồ quên đi sự tình gì, thế là liền không khỏi bám lấy cái cằm suy tư. Thẳng đến nhìn thấy vị kia bạo liệt cơ sa thủ Lý Húc mặt đen lên hướng hắn cái phương hướng này đi tới lúc, hắn mới đột nhiên nhớ tới, hắn tựa hồ đem cái kia một con chuột lớn cho quên hết. Trước đó hắn đem cái kia một con chuột lớn mang về, chính là có nghĩ qua đem cái kia một con chuột lớn bán cho Yêu Linh Yêu Viện nghiên cứu làm thí nghiệm ý nghĩ. Mà có thể cùng Yêu Linh Yêu Viện nghiên cứu liên hệ với đoán chừng cũng chỉ có Ngự Linh Quân. Là lấy đem cái kia một con chuột lớn bán cho Lý Húc là hắn ban sơ ý nghĩ. Nếu như lắc lư không được Lý Húc, vậy liền đi tìm đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh. Nếu như là cái khác yêu biến động vật lời nói, Ngô Triệu ngược lại là không có có loại này bức thiết đưa nó xử lý ý nghĩ. Nhưng kia là một con chuột, hắn liền hoàn toàn không có ăn nó dục vọng. Nghĩ đến việc này, Ngô Triệu liền đem Lạc Tiểu Tiên buông xuống, nói, tiên tiên, cha đi làm bút sinh ý, ngươi ở chỗ này nhìn anime, cha một hồi liền trở lại. Được không? Tốt, đi bên cạnh lái xe tiểu ca mỉm cười nói. Thiên đao ca yên tâm, ta sẽ nhìn Tiểu Tiên tiên. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, sau đó xuống xe, hướng trước đó mình ném ở ven đường con chuột lớn đi đến. Kết quả Lý Húc liền bước nhanh tiến lên đón, la lên, Ngô tiên sinh, xin chờ một chút. Ngô Triệu quay đầu quay người, mỉm cười nói, Lý đội trưởng có việc. Nhìn thấy Ngô Triệu tấm kia cười lên rất vô hại, thậm chí cần ánh nắng khuôn mặt tươi cười, Lý Húc đã cảm thấy dính nhau. Bởi vì hắn cảm thấy Ngô Triệu người này tiếu dung quá có lừa gạt tính, rõ ràng chính là cái rất không muốn mặt ra hỏa. Lý Húc gật đầu, nói, huyện Ngự Linh Quân tổng đội tiếu đội trưởng biết ngươi đánh chỉ yêu biến cử thử, liền để cho ta hỏi một chút ngươi bán hay không, giá tiền dễ thương lượng. Ngô Triệu nghe vậy, trong lòng liền cười nở hoa. Thật đúng là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. A, vốn đang nghĩ đến làm sao lắc lư hắn đâu, bây giờ cả lắc lư đều bớt đi. Ngô Triệu ho nhẹ hạ sắc đạo, bán là có thể bán, Nhưng là giá tiền này mà Lý đội hẳn là cũng biết. Yêu biến động vật cùng phổ thông động vật khác biệt. Không biết Lý đội có biết hay không. Ăn yêu biến động vật huyết nhục. Có thể gia tăng tu vi. Lý Húc nghe. Rõ ràng cần không tin. Nói. Thật hay giả, ta thế nào cảm giác ngươi giống như là đang lừa dối ta. Nghe Lý Húc nói như vậy, Ngô Triệu liền lập tức một mặt mất hứng nói. Lý đội. Nếu là nói như vậy, ta liền không thích nghe. Ngươi nói ta lắc lư ngươi. Ngươi có nếm qua yêu biến động vật sao mà lại lấy ngươi anh minh cơ trí. Ta có thể lắc lư được ngươi sao? Còn nữa nói, ta có phải hay không lắc lư? Ngươi về nhà nếm qua về sau chẳng phải sẽ biết sao? Nếu là ta lắc lư ngươi, ngươi còn sợ tìm không thấy ta? Lý Húc nghe liền không khỏi điểm ngẩng đầu lên. Cảm thấy Ngô Triệu nói rất có lý. Hắn hoàn toàn tìm không thấy sơ hở đến phản bác. Kết quả liền nghe Ngô Triệu lại nói. Còn có. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi vị kia tiếu tổng đội. Vì sao muốn gọi ngươi tới hỏi ta có muốn hay không đem cái kia con chuột lớn bán đi trả giá tiền dễ thương lượng như thế? Nghe xong, Lý Húc liền càng thêm tin tưởng. Tốt a, ngươi nói giá cả. Lý Húc không muốn lại nói chuyện với Ngô Triệu. Hắn cảm thấy mỗi lần nói chuyện với Ngô Triệu, tâm tình của hắn đều sẽ trở nên rất tồi tệ. Ngô Triệu làm sao biết một con chuột có thể bán bao nhiêu tiền? Trước đó cái kia đầu lão hổ bán chút thịt cùng xương cốt liền bán 300 vạn. Ách, còn muốn thêm một cách nữa hổ tiên. Bây giờ một con chuột, Ngô Triệu còn thật không biết làm sao ra giá. Thế là hắn liền nói ra. Nếu là Ngự Linh Quân tiền bối muốn mua, vậy liền tùy tiện cho điểm đi. Các ngươi tiếu tổng đội có thể ra dạng gì giá cả? Lý Húc nghe liền dối ra một cái tay. Ngô Triệu hai con ngươi một xanh, sau đó ngượng ngập chê cười nói. 500 vạn cái này. Cái này làm sao có ý tứ? Lý Húc nhìn thấy Ngô Triệu cái này thần sắc liền cần im lặng, không khỏi đâm câu. Đúng vậy a, cũng uổng cho ngươi có ý tốt như thế. Nghĩ một con chuột mà thôi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nghĩ đẹp như vậy. Yêu Linh Cuồng Triều 6 chương 47 Ngự Linh Quân là đầu tốt đường ra ba canh. Cầu phiếu phiếu cảm tạ. Ngô Triệu cười ha hà. Nói. Chỉ đùa một chút. Sinh động một chút bầu không khí. Lý đội bỏ qua cho. Dù sao yêu biến động vật hoang dã bây giờ cũng không thấy nhiều. 5 vạn, Lý Húc nói. Ngô Triệu nghe xong, tiếu dung liền thu vào. Song mi chọn lấy dưới. Nói. 5 vạn, Lý đội không phải đang nói đùa chứ? Ngươi nghĩ bây giờ nhiều như vậy dân chúng tràn vào thành thị, thành thị giá hàng dâng lên, đến lúc đó sẽ không xuất hiện lạm phát. Trước kia 5 vạn đúng là thật nhiều, nhưng là bây giờ tại Long Thành 5 vạn cả cái cấp thấp nhất nhà vệ sinh cũng mua không nổi. Nói xong lời này, Ngô Triệu liền trực tiếp xoay người. 5 vạn còn không bằng cầm cho chó ăn. Cố gắng còn có thể nghiên cứu ra cái này yêu biến sinh vật đối với những sinh vật khác hiệu quả như thế nào. Hắn cảm thấy quay đầu hẳn là tìm vị kia đầu chọc đại lão đỉnh ca hào hào tâm sự. Ui, chờ một chút, 10 vạn không thể nhiều hơn nữa. Ngô Triệu không tiếp tục để ý đến hắn, đi qua cầm lên cột cái kia một con chuột lớn cỏ dây leo, chuẩn bị đi trở về. Một hồi Lý Húc lại đuổi theo, đưa điện thoại di động thu vào. Nói. 100 vạn. Đây là tiếu tổng đội có khả năng cho giá cao nhất mã. Ngươi nếu là còn không muốn bán, ta cũng không có biện pháp. Ngô Triệu lộ ra một bộ do dự, cần thịt đau biểu lộ. Lý Húc nhìn cũng có chút xính nhau. Một con chuột, mặc dù là yêu thay đổi, có thể bán cái 100 vạn, ngươi còn cảm thấy thua thiệt? Thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Thích ăn đòn có thể nghĩ nghĩ. Lý Húc lại cảm thấy hắn khả năng đánh không lại gia hỏa này. Sau đó hắn liền không khỏi nhích miệng. Cần chua chua nói ra. Ngươi cảm thấy quốc gia sẽ ngồi nhìn lạm phát loại chuyện này xuất hiện sao? Nếu là có cái này manh mối, phía trên khẳng định sẽ ra tay can thiệp. Bây giờ nhưng là thời kỳ phi thường. Quốc gia làm sao lại ngồi nhìn xã hội dung chuyển? Ngô Triệu bĩu môi nói. giá phòng đã tăng lên. Lý Húc hứ âm thanh nói, đây chỉ là nhất thời. Huyện phủ thành phố phủ đã tại cho dân chúng xây nhẹ kết cấu bằng thép giản dị phòng. Dân chúng bình thường tràn vào huyện thị đều có thể đạt được thích đáng an trí. Kẻ có tiền có thể tiếp tục mua nhà, không có tiền mua nhà cũng không cần gấp. Có huyện phủ thành phố phủ thống nhất phân phối. Ngô Triệu nghe liền gật đầu, nói, đa dạng này, cái kia an tâm. 100 vạn liền 100 đi, đầu kia con chuột lớn ở đằng kia ta đem số thẻ cho ngươi. Ngươi trực tiếp chuyển khoản cho ta liền tốt, 100 vạn giá cả. Kỳ thật đã hoàn toàn vượt qua Ngô Triệu tâm lý giá quy định. Mặc dù cái này một con chuột lớn là yêu biến sinh vật, nhưng hắn thực sự hạ không được miệng. Coi như không bán cho vị kia tiếu tổng đội cũng sẽ bán cho những người khác. Mà những người khác bên trong, hắn cũng chỉ có đầu chọc đại lão đỉnh ca đầu này phương pháp. Nhưng Hứa Đỉnh vừa đạt được nhiều như vậy thịt hổ, còn có thể hay không để ý con chuột này, cái này thật rất khó nói. Là lấy, Ngô Triệu đành phải đem đầu này con chuột lớn bán đổ bán tháo cũng không lâu lắm. Ngô Triệu điện thoại tin nhắn âm thanh liền vang lên. Lại nhập chứng 100 vạn. Sau một tiếng, phái tới trợ giúp xe tải đại đội rốt cuộc đến. Kỳ thật, di chuyển đại bộ đội đụng phải thử triều lúc, Lý Húc liền đã hướng lên phía trên thỉnh cầu chi viện. Tao ngộ thử triều loại vấn đề này, phía trên cũng rất khẩn trương, rất xem trọng. Càng thêm xác nhận di chuyển dân chúng tầm quan trọng cùng khẩn cấp tính. Thế là lập tức phái một đội ngự linh quân tiểu đội tới. Nhưng mà, làm thử triều đạt được áp chế về sau, Lý Húc lại hướng lên phía trên báo bình an. Những cái kia chạy tới ngự linh quân anh em nhẹ nhàng thở ra về sau, liền tại chỗ chờ đợi phía sau xe tải bộ đội đi lên. Sau đó bảo hộ lấy xe tải đội một đi ngang qua tới. Xe tải đội không chỉ có 30 chiếc lục xe Bica, đồng thời còn mang đến không ít thép tấm. Cách này 10 vị ngự linh quân cùng lúc trước hộ tống tiểu đội ngự linh quân cùng một chỗ, đem những cái kia thép tấm gác ở cầu lớn đổ sụp sử, cung cấp quân chiếc thông qua. Bất quá nhưng thông qua cố xe, trọng lượng đạt được hạn chế, xe tải loại liền không có cách nào thông qua được. Lúc này, ngự linh giả cường đại mang đến chỗ tốt liền cực kỳ rõ ràng. Nếu là ngày trước, giống tải cầu ở giữa giá thép tấm loại chuyện này, nhất định phải dùng cần cầu mới được. Mà bây giờ, những ngự linh giả kia, từng cách lực lượng vô cùng cường đại, bên trên ngàn cân đồ vật vãng thân thượng một khiêng, dễ dàng liền có thể nâng lên tới. Nhẹ nhàng nhảy lên gần rộng 10 mét đổ sụp chỗ, liền có thể nhẹ nhõm phóng qua. Mà từ cách này, Ngô Triệu cũng có thể nhìn ra được. Ngự linh quân tiêu chuẩn, xác thực muốn so phổ thông ngự linh giả mạnh hơn. Tuy nói ngự linh quân bên trong, rất nhiều ngự linh giả yêu linh đều thức tỉnh đến hơi sớm. Nhưng là tại ngự linh quân bên trong cũng có cùng Ngô Triệu bọn hắn cùng lúc thức tỉnh người. Nhưng bọn hắn thực lực cũng không yếu, đối với yêu linh vận dụng cũng muốn so Ngô Triệu càng linh hoạt. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ có hệ thống phương pháp tu hành. Muốn so hắn chính mình tìm tòi tới đơn giản hơn nhiều. Lần theo tiền nhân bước chân đi xuống, tự nhiên muốn so với mình tìm kiếm phương hướng tới dễ dàng. Trên thực tế, Ngô Triệu còn tốt, hắn có Lạc Tiểu Tiên căn này kim đùi có thể ôm. Cái khác cùng hắn cùng lúc thức tỉnh thành công ngự linh giả, không có gia nhập ngự linh quân, thực lực so với hắn coi như chênh lệch nhiều. Thậm chí có ít người bây giờ còn giống con ruồi không đầu đồng dạng tìm không thấy đầu mối đâu. Cho nên tại thời kỳ này, gia nhập ngự linh quân chỗ tốt, nhưng thật ra là rất rõ ràng. Gia nhập ngự linh quân chẳng khác nào là ở lúc hàng bắt đầu lên. Mà lại, ngự linh quân là cái loại cực lớn tổ chức, bối nhờ vào quốc gia. Mặc dù quy củ cũng nhiều, nhưng tuyệt đối là ngự linh giả trước mắt tốt nhất đường ra. Có 20 cái ngự linh quân đồng loạt ra tay giá xà thép. Nửa giờ sau, đổ sụp cầu lớn coi như đơn giản chữa trị hoàn thành, có thể thông xe. Mặc dù chỉ có thể thông xe nhỏ, chỉ bất quá bởi vì lúc trước bộc phát thử triều nguyên nhân, Tất cả lớn nhỏ cỗ xe lốp xe đều bị gặm nuốt không còn. Thậm chí một chút xe ngay cả khởi động cơ bên trong dây điện đều bị gặm đoạn. Là lấy, những cái kia xe nhỏ tất cả đều bị từ bỏ. Người sở hữu xuống xe đi đường thông qua cầu lớn, sau đó ngồi lên quân dụng xe tải quần áo nhẹ đi huyện thành. Đối với cái này, Ngô Triệu phụ mẫu cùng rất nhiều dân chúng bình thường nhóm giống nhau. Rất là không bỏ. Bởi vì cần cũ đồ vật bọn hắn không bỏ được ném. Nhưng nếu là mang lên, cũng rất phiền phức. Vì thế, Ngô Triệu an ủi bọn hắn một phen. Dù sao, cũ không mất đi, mới sẽ không đến mà bây giờ thiên địa dị biến. Chúng ta muốn mặt hướng cuộc sống mới a. Sau đó tại rất nhiều người không phản bác được ánh mắt dưới, hắn mang theo hai túi thịt heo, còng lấy nữ nhi khoan thai đi. Ngô phụ Ngô mẫu đối với cái này hơi có chút không hiểu. Thế là Ngô phụ liền thấp giọng cùng nhi tử nói, ngươi cái này thịt heo cũng không đáng giá mấy đồng tiền, hơn nữa còn như vậy nặng, không bằng ném đi, đổi thành những vật khác đi ra. Không thể ném, đây không phải heo thịt heo, là đại meo meo thịt. Ngô Triệu còn chưa mở miệng, cưới ở hắn trên cổ Tiểu Tiên Tiên đã thay hắn trả lời. Ngô Trấn Hải hiển nhiên không hiểu cái gì là đại meo meo thịt, còn tưởng rằng là mèo thịt đâu, nhưng nhìn cái kia trọng lượng cũng không giống có cái gì mèo có thể có nặng như vậy. Chỉ là đối mặt tôn nữ mỉa mai, Ngô Trấn Hải cũng chỉ có thể ha ha. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, thấp giọng nói, chà, mẹ, đây là thịt hổ, bảo bối đây. Kết quả hai người nghe nói như thế, trực tiếp ngạc nhiên đối mặt. Nhìn thấy phụ mẫu biểu lộ, Ngô Triệu liền biết bọn hắn lo lắng cái gì. Nhân tiện nói, không có việc gì, đừng lo lắng, đây là hợp pháp, đã cùng phía trên xin phép qua. Nghe nói như thế, hai người mới tính nhẹ nhàng thở ra. Đi theo đại bộ đội đi tới huyện thành thời điểm đã là giữa trưa. Ngay tại Ngô Triệu chuẩn bị thoát ly đại bộ đội, đổi xe đi tỉnh thành lúc, Lý Húc tìm được hắn. Nói ra, tiểu đội trưởng suy nghĩ muốn gặp ngươi một mặt, làm ơn tất cho chút thể diện. Ngô Triệu thầm nghĩ, không phải là bởi vì hoa 100 vạn mua một con chuột, hối hận đi. Yêu linh cuồng chiều 6 chương 48 lấy thế đè người. Không muốn mặt làm Ngô Triệu đem thịt hổ phóng tới đầu chọc đại lão Hứa Đình an bài cho hắn tốt tủ lạnh trên xe. Ngồi xe đi tới Ngự Linh Quân tại huyện thành cơ quan lúc, đã là nửa giờ sau. Hắn để phụ mẫu trên xe chờ lấy, sau đó ôm nữ nhi theo Lý Húc đi gặp vị kia tiểu đội trưởng. Ngô Triệu vốn cho là, thân là huyện Ngự Linh Quân tổng đội đội trưởng, hẳn là lớn một trương cương nghị mặt. Dầu gì cũng có một cỗ thiết huyết quân nhân khí chất. Nhưng ai có thể tưởng, Ngô Triệu đi theo Lý Húc đi tới huyện Ngự Linh Quân tổng bộ. Tại Lý Húc giới thiệu, Ngô Triệu nhìn thấy, lại là một cách một bộ mãng tướng mãng phu. Trên mặt còn có cái mặt sẹo. Lúc này, hắn không phải tại xử lý công việc, mà là tại ăn lẩu. Tháng 6 ngày ăn lẩu, cái kia đầu đầy mồ hôi bộ dáng chắc hẳn rất là chua thoải mái. Cái này tên lỗ mãng họ Tiếu, tên Dương, nhìn xác thực rất dương cương, nhưng lại lộ ra cỗ mãng vị. Tại Lý Húc cùng Ngô Triệu lúc tiến vào, cái kia tên lỗ mãng ngẩng đầu lên, cười dưới, trên mặt cái kia đạo xẻo đao dữ tợn nhuyễn bắt đầu chuyển động, lộ ra càng thêm dữ tợn. Lý Húc cho Ngô Triệu cùng Tiếu tổng đội giới thiệu lẫn nhau dưới, Tiếu tổng đội liền cười nói, ngươi chính là Ngô Triệu, nghe nói ngươi yêu linh là côn bằng ấu thể còn đã thức tỉnh phiên sang đảo hải thần thông. Ngô Triệu mắt nhìn khóe môi tồn cười Lý Húc, to nhẹ dưới, nghiêm mặt nói, u, vinh, quy, quy, mơ, mặc dù bây giờ vẫn là ấu sinh kỳ, nhưng tương lai nhất định đều có thể. Không biết tiêu đội tìm ta có chuyện gì ngừng tạm. Ngô Triệu lại nói, cái kia, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, tổng thể không trả hàng. Tên lỗ mãng Tiêu Dương cười nói, không là bảo ngươi đến trả hàng, trên thực tế, con kia cử thử đã tại ta bàn ăn lên. Lý Húc, có cần phải tới uống một chén, cũng nếm thử con chuột này thịt. Lý Húc nghe, tranh thủ thời gian lắc đầu, che miệng nói, không được, ta bây giờ không có khẩu vị, trước đó mới đối mặt qua cái kia buồn nôn thử chiều, lúc này làm sao ăn được thịt chuột. Tiêu Đội, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ trước. Lý Húc không sai biệt lắm là chạy trối chết, hơn nữa nhìn bộ dáng kia của hắn, đoán chừng còn phải tìm địa phương nôn khan một trận, lại hoặc là uống chút rượu đế. Thúc thúc nôn tên lỗ mãng. Tiêu Đội nhìn thấy hắn cái dạng này, không khỏi cười lên ha hà, nói, ngươi bộ dáng này thật đúng là không được. Ai nhớ ngày đó chúng ta bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, đừng nói chuột, chính là những cái kia côn trùng, chúng ta cũng móc ra nếm qua, có chuột ăn tính là thật tốt. Chờ Lý Húc ly khai, Tiêu Dương liền nhìn về phía Ngô Triệu cùng trong ngực hắn tiểu nữ hài, nói, Ngô tiên sinh có cần phải tới nếm thử, ta nhìn con gái của ngươi tựa hồ thật muốn ăn. Kết quả là tiểu tiên trực tiếp sao ngẩng đầu lên, nói, ta không ăn chuột thịt, ta có meo meo thịt. Tên lỗ mãng Tiêu Dương nghe, khóe môi không khỏi run lên, nhìn về phía Ngô Triệu, nói, nghe nói hôm trước ngươi tòng long thành tới thời điểm, trên đường đánh chết một đầu lão hổ. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, nói, rất xin lỗi, thịt hổ không có thừa bao nhiêu, không bán. Tiêu Dương nghe liền cảm giác có chút tiếc nuối, nói, kia thật là đáng tiếc. Ngừng tạm, hắn lại nói, nghe nói ngươi muốn đi tỉnh thành Long Thành. Ngô Triệu hỏi ngược lại, không biết cái này có vấn đề gì không. Tên lỗ mãng Tiêu Dương kẹp khối đấm máu chuột thịt, phóng tới nồi lẩu bên trong xuyến xuyến, sau đó vứt ra dính điểm tương, bắt đầu ăn. Cuối cùng nói, không hổ là yêu biến sinh vật, vị thịt chính là đẹp, ngươi khả năng chưa từng ăn qua chuột thịt, không biết chuột thịt hương vị. Ngô Triệu cần im lặng, gia hỏa này là tại thổi hắn năm đó có bao nhiêu anh dũng sao. Nghe vị này Tiêu Đội thổi một lúc sau, Ngô Triệu mới nghe được hắn muốn nghe đồ vật. Ta chỗ này có cái sự tình, muốn phiền phức một chút Ngô tiên sinh. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, một con chuột 100 vạn việc này, chúng ta liền trực tiếp bỏ qua. Như thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, một con chuột muốn ta 100 vạn, lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không? Ngươi rắc cho chúng ta kiếm tiền rất dễ dàng sao. Ngô Triệu nghe liền ho nhẹ dưới, nói, Tiêu Đội, không thể nói như thế. Mặc dù cái kia đúng là một con chuột, nhưng ngươi cũng biết đây không phải là một con phổ thông chuột. Nghe nói ngươi nơi đó còn có không ít thịt hổ, gấp cái gì? Mời Tiêu Đội nói thẳng, chỉ cần ta có thể đến giúp, định không thoái thác. Ngô Triệu nghe xong ra hỏa này thế mà chuyện xưa nhắc lại, lập tức liền sửa lại ý. Cái này thịt hổ thế nhưng là nhà mình nữ nhi bảo bối khẩu phần lương thực, làm sao còn có thể tùy tiện bán đi. Nhưng hắn bây giờ cũng không muốn cùng một vị ngự linh quân trung đoàn trưởng vạch mặt. Mặc dù cho dù cùng vị này vạch mặt, hắn cũng không lo lắng vị này có thể bắt hắn thế nào. Nhưng phiền phức khẳng định là có, cho nên hắn quyết định trước nghe một chút là chuyện gì. Thực sự không được, cái kia lại vạch mặt cũng không muộn. Tên lỗ mãng Tiêu Dương, không, Ngô Triệu cảm thấy gia hỏa này mãng, chỉ là bề ngoài mãng, vụng trộm khẳng định cũng là không muốn mặt chủ, ép mua ép bán loại lời này, thế mà nói đến là đến. Tiêu Dương cười cười, nói, tiểu hỏa tử, có tiền đầu. Ngô Triệu mỉm cười nhìn xem Tiêu Dương, thầm mắng, chết mặt sẹo, lấy thế đè người. Không muốn mặt, Tiêu Dương đem một mâm chuột thịt đẩy đến nồi lẩu bên trong, sau đó xoa xoa tay, từ bên cạnh cầm lấy một phần văn kiện, đưa cho Ngô Triệu, nói, ta cần ngươi hiệp đồng bảo hộ vị lãnh đạo này về Long Thành. Mặc dù hắn có mang theo một tiểu đội ngự linh giả, nhưng ta không thể để cho hắn tại ta khu quản hạt bên trong xảy ra chuyện. Phát hiện trên đường đã có chút bất an toàn, có ngươi gia nhập, có thể nhiều một phần bảo hộ. Ngô Triệu cầm văn kiện, cau mày nói, ta giống như không có cái này nghĩa vụ đi, tiểu tử, ngươi nhìn kỹ rõ ràng, Người kia thế nhưng là tỉnh lý lãnh đạo. Đây chính là một phần cường đại người mạch có cơ hội nịnh bợ. Ngươi còn không đuổi gấp nắm lấy cơ hội huống chi. Ngươi cũng là muốn về Long Thành. Đi theo đám bọn hắn đi. Các ngươi tính nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Không phải sao? Tiêu Dương một bên mò lấy chuột thịt, một bên khinh bỉ dậy Ngô Triệu đến. Đúng rồi, bọn hắn cái kia trong đội ngũ, nhưng còn có một tiểu mỹ nữ nha đỉnh tiêm cấp bậc. Bình thường minh tinh cũng không sánh bằng. Ngô Triệu nghe vậy, khóe môi không khỏi rút rút, sắc mặt cần cổ quái nói. Tiêu đội, ngươi thật là làm lính ta thế nào cảm giác? Cảm thấy ta không giống một cái binh. Tiêu Dương một bên nhai lấy thịt chuột, một bên cười hắc hắc nói. Chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua binh lính càn quấy hai chữ này? Nuốt xuống thịt chuột, hắn lại uống cốc bia, tiếp tục nói. Huống chi, làm lính liền không thể thích mỹ nữ, cổ nhân nói. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Ngươi thư đều phí công đọc sách đi. Ngô Triệu, tốt có đạo lý, ta thế mà không cách nào phản bác. Kỳ thật cái này mặt thẻo tên lỗ mãng nói cũng không sai. Hắn là muốn đi Long Thành. Cảm thấy thành phố lớn so huyện thành nhỏ muốn an toàn. Nhưng là trên đường an toàn hay không, cái này rất khó nói. Nếu có một đội ngự linh giả cùng đi, cái kia tính an toàn bên trên tự nhiên muốn tăng lên không ít. Đây là hố hủy hố lời sự tình. Huống chi, nếu như đối phương thật là một cách đại lãnh đạo, vậy cũng đúng là một phần nhân mạch. Thật có cần thời điểm, cũng có thể nhiều cách phương pháp. Nhưng mà, làm Ngô Triệu lật ra tư liệu, nhìn thấy tiêu tên lỗ mãng nói tới cái kia tiểu mỹ nữ lúc, không khỏi ngẩn người. Lạc tiểu tiên càng là quái âm thanh, nói: chà, là cái kia tiểu tỷ tỷ yêu linh cuồng chiều. 6 chương 49. Chẳng lẽ muốn nói ta yêu linh là đầu bàn đầu ngư văn kiện bên trong trang đầu chính là vị kia đại lãnh đạo tư liệu? Liễu gây nên nguyên tỉnh phủ lãnh đạo kiêm Long Thành thị trưởng, quả nhiên là địa vị to đến dọa người. Về phần tại sao lại xuất hiện tại cái này huyện thành nhỏ, trên tư liệu không có viết. Trên tư liệu chỉ cho thấy chức vị của hắn cùng tuổi tác, còn một tấm hình. Trên tấm ảnh Liễu gây nên nguyên, một chương mặt chữ quốc, có loại ôn tồn lễ độ nho giả phong phạm. Trang thứ hai mới là vị kia tiểu tỷ tỷ tư liệu. Không chỉ có Ngô Triệu gặp cần xứng sờ, chính là Lạc tiểu tiên gặp, cũng không khỏi mở miệng điểm ra. Chà, là cái kia tiểu tỷ tỷ. Kẹo que tiểu tỷ tỷ làm sao các ngươi còn nhận biết? Vậy thì thật là tốt. Cúi đầu ăn lẩu mãng hán tiếu đội trưởng ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Có qua gặp mặt một lần, Ngô Triệu thuận miệng trở về câu. Cô gái này chính là cái kia ban đầu ở cửa siêu thị cùng Ngô Triệu bọn hắn cùng một chỗ xem kịch, bị Lạc tiểu tiên một câu chọc cười, lấy sau cùng căn kẹo que đến hống Lạc tiểu tiên vị kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Xác thực, vị kia tiểu tỷ tỷ vẻ đẹp thật đúng là không phải bình thường nữ minh tinh có thể so ra mà vượt. Trên tấm ảnh nữ hài cho người ta một loại rất thuần, rất sạch sẽ cảm giác. Đương nhiên, nhìn một người là không thể chỉ xem bề ngoài. Đầu năm nay bề ngoài thuần khiết sạch sẽ thì thôi đi. Vị tiểu thư này tỷ cũng họ Liễu, tên là Liễu Sư Thơ, rất phổ biến một cái tên. Bởi vì bây giờ rất nhiều người luôn yêu thích lấy thơ A hàm cái này chứ. Nhưng là nhắc tới danh từ khó nghe, vậy khẳng định cũng là trái lương tâm. Chỉ là để Ngô Triệu không có nghĩ tới là vị tiểu thư này tỷ thế mà cũng là ngự linh giả. Chỉ là nàng yêu linh là cái gì, trên tư liệu chưa hề nói, chỉ viết của sở trường của nàng. Mà của sở trường của nàng lại là máy tính kỹ thuật. Ách, dùng thông tục dễ hiểu nói chính là hacker. Trang thứ ba là cái trung niên người, cũng là mặt chữ quốc, một mặt uy nghiêm, hình ý huyền quyền sư, hổ tô tu ga qua, yêu linh vì thanh hổ. Đây là Ngô Triệu thấy qua cái thứ nhất yêu linh vì thượng cổ ghi chép bên trong thú loại thanh hổ. Sơn Hải Kinh bên trong thanh hổ lại tên La La. Thật là có hổ cái này họ. Ai nhìn thấy cái tên này thời điểm, Ngô Triệu không khỏi cảm thán câu. Mãng đội trưởng Tiêu Dương nhấp một hớp bia, á âm thanh, nói: có. Mặc dù thư thớt, nhưng ở Tây Thục bên kia lại là có cái địa phương nhỏ tất cả đều là cái này họ. Người này hẳn là rất lợi hại đi, Ngô Triệu thuận miệng hỏi thăm. Tiêu Dương gật gật đầu, lại kẹp lên một tia thịt chuột đặt ở nồi lẩu bên trong xuyến lấy. Vừa nói, xác thực rất lợi hại, hoặc là nói đã từng học qua võ, sau đó lại có thể thành công thức tỉnh ngự linh giả. Thực lực phổ biến đều muốn so phổ thông ngự linh giả mạnh lên không ít. Bởi vì bọn hắn càng hiểu được như thế nào vận dụng sức mạnh. Đây là ưu thế của bọn hắn. Đặc biệt là tại cái này ngự linh giả vừa mới xuất hiện không bao lâu thời điểm. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, lật ra thứ tư trang. Trên tấm ảnh là cái khuôn mặt rất thanh tú nam sinh. Nhìn tuổi không lớn lắm, mang theo kính mắt, cho người ta một loại rất là nhã nhặn cảm giác. Giang Giá Khách, một cái rất cổ quái danh tự. Loại này danh tự kỳ thật phần lớn sẽ xuất hiện tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong, mà lại cũng không phải danh tự, mà là trên giang hồ mọi người cho ngoại hiệu. Ngô Triệu đoán chừng Hoa Nhi này lão cha khẳng định là cái võ hiệp mê. Yêu Linh Bạch Trạch, đây là Ngô Triệu thấy qua cái thứ hai yêu linh vì thượng cổ thần thú ngự linh giả. Cái thứ nhất là đầu kia Hỏa Kỳ Lân. Thanh Hổ La La cùng nó so ra tựa hồ còn phải kém hơn một hai cái cấp bậc cảm giác. Nhìn xem người ta yêu linh, suy nghĩ lại một chút mình đầu kia bàn đầu ngư. Không, kia là Côn Bằng. Ngô Triệu không tự chủ được bản thân thôi miên dưới. Bằng không, về sau đem yêu linh lấy ra gặp người thời điểm làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn nói ta yêu linh là đầu bàn đầu ngư không? Kia là Côn Bằng cuối cùng còn có một cách đạo sĩ, danh tự lại gọi Phương Trưởng, mặc kiện dấu đạo bào màu xanh, một mặt mỉm cười, cho người ta một loại rất hòa thượng cảm giác. Đạo sĩ béo này yêu linh thì là một đầu độc trùng thiên túc Ngô Công. Hắn còn có một phần khác chức nghiệp hoàn cảnh sinh thái kiến thiết trưng cầu ý kiến sư. Nhìn xem cái này bốn cái ngự linh giả, Ngô Triệu luôn cảm thấy cái nào đều không phải dễ trêu. Cái thứ nhất, cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ yêu linh không biết, không biết mới đáng sợ. Cái thứ hai cùng cái thứ ba yêu linh lại là thượng cổ nổi danh thần thú loại, khẳng định bất phàm. Mà không tốt nhất gây khả năng chính là cái kia đạo sĩ béo. Hoàn cảnh sinh thái kiến thiết trưng cầu ý kiến sư, Ngô Triệu đoán chừng kỳ thật chính là cái xem phong thủy thần côn. Một cái xem phong thủy có thể hốn đến một vị đại lãnh đạo bên người, có thể là người bình thường sao không có điểm thật bản lãnh, làm sao có thể. Đương nhiên, nếu như không phải hắn xem phong thủy bản sự, đó chính là thực lực của hắn không tệ. Cho nên đều là chút không dễ chọc chủ. A Ngô Triệu chính âm thầm cảm khái, đâu cửa ra vào liền đi tới một người trẻ tuổi. Tiếu tổng đội, chúng ta đợi cái kia vị cao thủ đã đến rồi sao? Nếu như còn chưa tới, chúng ta trước hết xuất phát. Ngô Triệu quay người nhìn xuống, phát hiện người này chính là vị kia nhãi nhặn bạch bạch tỉnh tỉnh nam sinh Giang Giá Khách. Hắn chân nhân so trên tấm ảnh nhìn càng nhãi nhặn, trên sống mũi mang lấy kính mắt. Ngô Triệu đoán chừng cái kia hẳn là kính phẳng kính. Dù sao thân là ngự linh giả thì lực khẳng định đều là vô cùng tốt, đeo kính đoán chừng chính là vì trang bức thôi. Ngô Triệu tại nhìn về phía hắn thời điểm, Giang Giá Khách cũng hướng hắn nhìn sang, sau đó theo thói quen đưa tay nhẹ khẽ đẩy hạ trên sống mũi kính mắt. Đoán chừng hắn trước kia là cái mắt cận thị, không biết có phải hay không Ngô Triệu ảo giác. Hắn phảng phất tại cái này Giang Giá Khách trong mắt nhìn thấy một đạo hồ quang điện hiện lên. Hắn tại hướng ta phóng điện, Ngô Triệu một như thế nghĩ, khóe môi liền không khỏi co quắp hạ. Lúc này Tiêu Mãng Hán ngẩng đầu, nha là Giang tiểu ca, a đến rồi đến rồi, chính là trước mắt vị này, họ Ngô tên Triệu, nghe nói yêu linh là Côn Bằng ấu thể, còn đã thức tỉnh phiên Giang Đảo Hải thần thông. Là phiên bản đơn giản hóa, Ngô Triệu bổ sung dưới, miễn cho Gia Châu rất nhanh bị thổi phá. Ngươi tốt, ta gọi Giang Giá Khách, ngươi có thể gọi ta tiểu Giang. Giang Giá Khách hướng Ngô Triệu lộ ra cái ôn hòa mỉm cười, nói: nếu như Ngô tiên sinh không có chuyện gì khác, chúng ta liền lên đường đi. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói, tuyên bố trước, ngoại trừ ta, ta còn có cái khác đồng bạn, đều là ngự linh giả sao, cái kia càng tốt hơn không? Đều là người bình thường. Giang Giã khách khẽ cười cười, nói, vậy cũng không có việc gì, đi thôi, lãnh đạo đã đợi không kịp. Ly khai ngự linh quân tổng cơ quan, ra đại môn, liền thấy mặt ngoài đã có cái đội xe tại cái kia chờ ở trong. Thuần một sắc lục sắc Việt giã cát phủ. Lúc này, một cái đạo sĩ béo từ một cỗ siêu giã xe giã bên trên xuống tới, nhìn về phía Ngô Triệu, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang Giã khách, nói, chính là hắn đi không có chuyện gì khác, liền đi đi thôi. Ngô Triệu gặp chuyện như vậy, không khỏi ngẩn người, nói, chẳng lẽ đều không cần kiểm tra một chút xe của chúng ta chiếc sao? Thân là bảo tiêu, các ngươi dạng này có phải hay không quá qua loa rồi? Nghe được Ngô Triệu lời này, đạo sĩ béo liền trực tiếp cười. Bất quá Ngô Triệu luôn cảm thấy đạo sĩ béo này cười lên có loại tặc tặc hèn mọn cảm giác, đặc biệt là cặp mắt ti hí của hắn. Sau đó một đạo cửa sổ xe mở ra, duỗi ra một cái xinh đẹp đầu, mỉm cười nói, đi thôi, tới đây thời điểm liền đã kiểm tra chung quanh, bao quát các ngươi chiếc kia tủ lạnh xe ồ kẹo que tiểu tỷ tỷ. Chào ngươi nhà Ngô Triệu trên cổ lạc tiểu tiên, chủ động cùng vị kia tiểu tỷ tỷ lên tiếng chào. Tiểu tiên tiên cũng tốt a, yêu linh cuồng chiều 6 chương 50 như thế chấn kinh làm gì, ta cũng không có kiêu ngạo a. Ngô Triệu bọn hắn chiếc kia tủ lạnh xe, đằng sau là tủ lạnh, phía trước có hai hàng chỗ ngồi, vừa tốt có thể ngồi xuống bọn hắn 6 người. Bởi vì lạc tiểu tiên còn đều là ngồi Ngô Triệu trên đùi. Phía trước mở đường xe giữ, hết thầy 6 chiếc, ngoại trừ cái kia 4 cái tùy hành ngự linh giả, còn có 16 cái súng ốm đầy đủ, uy vũ hùng tráng binh ca ca bảo vệ đường. Cầm đạo sĩ béo bọn hắn cho bộ đàm, Ngô Triệu ngồi lên xe, sau đó liền đối với hai người tài xế lớn nhỏ ca nói ra, chờ đi qua Khang thành phố, các ngươi liền về nhà đi thôi, đừng cùng chúng ta đi tỉnh thành, miễn về được trên đường không an toàn. Hai vị lái xe lớn nhỏ ca nghe đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Bất quá vì kia lái xe đại ca so sánh hiểu được đạo lý đối nhân xử thế một chút, hỏi, nhưng chúng ta nếu là đi, xe này ai mở ra a? Bọn hắn là biết Ngô Triệu không biết lái xe, nếu như sẽ cũng liền không cần bọn hắn. Ngô Triệu mỉm cười nói, ta mặc dù không hiểu được lái, nhưng phía trước không phải có nhiều như vậy binh ca ca mà tùy tiện tìm qua tới giúp chúng ta lái đến tỉnh thành chính là. Phía trước thứ ba chiếc xe giữ bên trên, nho nhã trung niên nhân Liễu gây nên nguyên hỏi, Liễu sư thi, cái kia tiểu thanh niên không có vấn đề gì chứ? Hôm nay Liễu sư thi mặc một thân áo da đen vỏ đen quần, trên chân còn mặc xong màu đen cao giúp giày, mái tóc tập kết một cái đuôi sam, lệch ra khoác lên sau sườn trái trên đầu, nhìn rất là già dặn. Bất quá trong miệng yêu nguyên ngậm căn kẹo que, để nàng cái này già dặn phong cách bên trong lại dẫn một tia hoạt bát cảm giác. Nàng lúc này hai tay chính trên laptop đập bàn phím, sau đó đem máy tính chuyển cách phương hướng, mặt hướng cái kia Liễu gây nên nguyên, nói, xem ra là giấu ở dân gian ngự linh giả, từ nhỏ đến lớn cũng không có gì xuất chúng chỗ, rất bình thường một người trẻ tuổi, không có vấn đề gì lớn. Không có vấn đề gì lớn, vậy chính là có vấn đề nhỏ đi, vấn đề nhân phẩm, Liễu gây nên nguyên vừa nhìn vừa hỏi. Liễu sư thi ngồi liệt tại xe chỗ ngồi, cần hủy hình tượng mút lấy kẹo que, nói, hắn không có vấn đề, nhưng là tiểu nữ hài kia giống như xuất hiện đến cần khó hiểu, tìm không thấy có quan hệ nàng bất luận cái gì ghi chép, giống như trống rỗng xuất hiện trên thế giới này đồng dạng. Liễu gây nên nguyên nghe liền nở nụ cười, nói, một cách nhìn bất quá chỉ có 2-3 tuổi lớn tiểu nữ hài, có thể có vấn đề gì tìm không thấy nàng bất luận cái gì ghi chép, kỳ thật cũng không kỳ quái, rất khả năng nàng xuất sinh liền không quá bình thường, tỉ như vừa ra đời liền bị vứt bỏ. Nhưng nàng kiểu gì cũng sẽ bị người nhận nuôi a, bị người nhận nuôi chắc chắn sẽ có ghi chép đi. Chẳng lẽ nàng chưa từng đi đánh qua bất luận cái gì vaccine? Còn có tiểu nữ hài kia là như thế nào ra phát hiện ở bên cạnh hắn liễu gây nên? Nguyên nghe liền không khỏi cảm thấy buồn cười, nói: ngươi để ý những thứ này làm gì? Chẳng lẽ một cái 2-3 tuổi lớn tiểu nữ hài còn có thể uy hiếp được ta? Tổng không đến mức ngươi sẽ coi trọng hắn đi. Liễu sư thi nghe liền phiết dậy miệng đến, cuối cùng hì hì nở nụ cười, nói: chà, ngươi nói tương lai của ta nếu là tìm một cái giống hắn như thế phổ thông nam nhân gả, ngươi có thể hay không cản ta? Liễu gây nên nguyên nghe vậy liền cười nói: ta liền sợ không có có nam nhân dám lấy ngươi à. Ngươi nói ngươi học cái gì không tốt? Không phải cùng người ta học cái gì hacker kỹ thuật? Nam nhân kia ở trước mặt ngươi còn có bí mật? Một cái nam nhân nếu như không có một điểm bí mật, cái kia còn sống có bao nhiêu mệt mỏi ngươi biết không? Liễu sư thi thơ nheo lại mắt to, cuối cùng như tên trộm cười nói: cái kia, chà, ngươi tại mẹ nơi đó là có bí mật nhỏ đâu, vẫn là trôi qua rất mệt mỏi đâu, không biết lớn nhỏ? Liễu gây nên nguyên đưa tay hư điểm nữ nhi mấy lần, sau đó liền nghe bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm: báo cáo, đội xe thôi ra khỏi thành khu. Nghe được thanh âm này, Liễu sư thi liền thu hồi trò đùa, đem máy tính chuyển trở về, sau đó bắt đầu đánh bàn phím, đem dọc đường hình ảnh theo dõi đều điều đến trước mặt nàng trên máy vi tính. Đội xe yên lặng tiến lên, một đường đến Khang thành phố đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tiến vào Khang thành phố về sau, đội xe tốc độ hiển nhiên chậm lại. Bởi vì Khang thành phố cũng cùng An huyện huyện thành giống nhau, khắp nơi đều là dòng xe cộ dòng người, chật ních đến từ các đại hương trấn dân chúng. Khủng hoảng, mờ mịt, luống cuống, viết đầy những này dân chúng bình thường mặt. Gặp đội xe tiến lên chậm chạp, Ngô Triệu dứt khoát cầm lấy bọn hắn cho bộ đàm, hỏi thăm trước mặt binh các ca ca có hay không biết lái xe, tới một cái giúp hắn lái xe. Nghe được tình huống này, bộ đàm bên trong một mảnh trầm mặc. Ngô Triệu Cần ngạc nhiên nói: này này, nghe được sao? Chẳng lẽ là bộ đàm hỏng? Hắn vừa nói còn vừa đưa tay đập mấy lần, kết quả bên trong liền truyền đến một đạo giọng nữ: ngươi thế mà lại không lái xe? Thanh âm này là cái kia tiểu tỷ tỷ thanh âm. Ngô Triệu chuyện đương nhiên nói ra, như thế chấn kinh làm gì? Ta cũng không có kiêu ngạo a. Bộ đàm bên trong tiếp tục một mảnh trầm mặc. Ngồi tại trước mặt hắn hai vị lái xe lớn nhỏ ca lúc này đã đem đầu rũ xuống, bả vai tại cái kia có chút nhẹ vươn thẳng. Ngô phụ Ngô mẫu cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có tiểu tiên tiên mở to mắt to tiếp tục xem máy tính bảng bên trong phim hoạt hình. Sau đó sau một khắc, phía trước một cỗ xe giống liền hạ đến một cái binh ca ca, hướng bọn họ đi tới. Lái xe tiểu ca đem tủ lạnh xe ngừng đến ven đường, sau đó cùng Ngô Triệu bọn họ cáo từ. Cái kia binh ca ca bỏ lên trên xe, mỉm cười cùng Ngô Triệu, cùng cha mẹ của hắn lên tiếng chào, an tính ngồi vào trên ghế lái, nổ máy xe. Ngô Triệu thì đem tiểu tiên tiên giao cho mẫu thân, sau đó leo đến ghế lái phụ. Chờ hắn ngồi xuống, tiểu tiên tiên liền hướng hắn bò đi, vừa nói: chà, muốn ôm một cách ngoan, nai nai ôm không, muốn cha ôm. Ngô mẫu cần bất đắc dĩ, đành phải đem tiểu gia hỏa giao cho Ngô Triệu. Lái xe binh ca ca gặp chuyện như vậy, muốn nói lại thôi. Ngô Triệu mỉm cười nói: không có việc gì, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tiểu hài tử ngồi phía trước đúng là cần nguy hiểm, bất quá ta sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm. Gặp Ngô Triệu nói như vậy, vị kia binh ca ca cũng không tốt nói thêm cái gì, yên lặng lái xe. Đội xe bỏ ra nửa giờ mới ra Khang thành phố cái này nho nhỏ huyện cấp thành thị, sau đó ngoặt lên cửa xa lộ. Tiếp tục mở 2 giờ, 2 giờ dưới đường xe, sắp kết thúc. Nhìn thấy tình huống này, mọi người trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tốt nhất chính là trên đường đi đều không có vấn đề gì. Dù sao ngồi trên xe chính là lãnh đạo, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng phiền phức. Nhưng mà cái kia định luật nói thế nào càng sợ cái gì. Hết lần này tới lần khác liền đến cái gì Liễu Sư Thi trên màn ảnh máy vi tính. Vô số hình ảnh theo dõi không ngừng hoán đổi. Rốt cục, một con hình thể tối thiểu có dài 5-6 mét, cao hơn 2 mét hùng sư, xâm nhập cái nào đó hình ảnh theo dõi. Tại cái kia hùng sư sau lưng, còn đi theo mấy con sư tử cái. Những cái kia mẫu sư hình thể ngược lại là không có hùng sư khoa trương như vậy, nhưng thân dài cũng đạt tới 3-4 mét. Một cỗ xe tải nhỏ từ hùng sư bên người gào thét mà qua. Thông qua giám sát, có thể nhìn thấy những cái kia tiểu lái xe tải trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn là cắn răng lái xe tiến lên. Kết quả cái kia hùng sư chỉ là giơ lên hạ móng vuốt, liền đem phi tốc Mercedes xe tải nhỏ đánh bay. Toàn thể chú ý, có biến Liễu Sư Thi cầm lấy bộ đàm kêu lên. Bê sợ. Hôm qua lại một vị võ hiệp đại sư cách chúng ta mà đi. Năm ngoái là Huyền Dịch đại sư. Năm nay là Kim Dung đại sư. Ngẫm lại, không khỏi khiến người cảm khái thổn thức. Còn nhớ rõ đã từng truy những cái kia tiểu thuyết võ hiệp kịch, đó là chúng ta chết đi thanh xuân. Coi như nhà để bút xuống, làm người chủ trì buông xuống microphone, làm ca sĩ cáo biệt sân khấu. Mỗi khi thấy cái này nói lúc chắc chắn sẽ có chồng mũi ê ẩm cảm giác. Kim Dung tiên sinh mặc dù đi, nhưng lưu lại rất nhiều truyền thế kinh điển. Trăm năm về sau, ta nếu là ly khai, sẽ lưu lại cái gì ngẫm lại. Không khỏi cần không hiểu ưu thương nguyện Kim Dung đại sư lên đường bình an mặc niệm yêu linh cuồng chiều 6 chương 51 khẩn cấp cứu viện tao ngộ đàn sư tử tai nạn xe cổ hiện trường. Cách Long Thành đã không xa, không đến nửa giờ đường xe. Rất nhiều qua đường cỗ xe đã tại cái kia đoạn đường cao tốc hai bên ngừng lại. Không bao lâu, nơi đó giao thông liền bế tắc. Rất nhiều người lấy điện thoại cầm tay ra, hoặc thu hiện trường, hoặc gọi điện thoại báo cảnh. Đồng thời xuống xe, rời xa tai nạn xe cổ hiện trường. Bởi vì nơi đó có một đám sư tử tại đi săn. Đầu kia hùng binh tại đập bay xe tải nhỏ về sau, tiến lên một móng vuốt đem cửa xe lay ra, đem bên trong lái xe cho cắn ôm ra, ngay tại chỗ ăn. Cái này máu tanh một màn, làm cho tất cả mọi người nhìn đáy lòng cũng không khỏi bốc lên hơi lạnh. Hùng sư đang ăn uống thời điểm, hai con mẫu sư canh giữ ở nó bên người. Còn lại mẫu sư đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía những cái kia cầm điện thoại di động thu hiện trường nhân loại. Bọn chúng mắt nhìn phía trước, tại đường cao tốc bên trên đi bước kiểu mèo. Mặc dù sắp xếp cũng không chỉnh tề, nhưng bộ pháp cũng rất nhất trí, nhìn phi thường có khí thế. Nếu như lại cho chúng nó phối cách đao quang kiếm ảnh bối cảnh âm nhạc, đó chính là cổ họa sư. Nhưng mà lúc này đây, lại không ai có thể cười được. Mọi người thét chói tai vang lên tại ngăn chặn trong dòng xe cổ bắt đầu chạy tiếp theo tứ tán trốn nhảy lên. Ai cũng không biết cái này đàn sư tử kinh lịch cái gì, hình thể thế mà trở nên khổng lồ như thế. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, nếu như bọn hắn không chạy, khẳng định sẽ biến thành đàn sư tử đồ ăn. Ngô Triệu bọn hắn chỗ đổi xe, khoảng cách thảm án hiện trường không đủ 5 cây số. Liễu Chí Nguyên cầm bộ đàm, nói, Phương đạo trưởng, Hổ đại sư, Giang tiên sinh còn có Ngô tiên sinh. Những cái kia đàn sư tử, liền van các ngươi bốn vị ngự linh giả tất cả những người khác chuẩn bị cứu viện những cái kia bách tính. Các binh sĩ, các ngươi có sợ hay không? Không sợ tốt tăng tốc đi tới đổi xe, tốc độ thoáng cách để thăng lên. Ngô Triệu chỗ xe tải bên trong, Ngô Phủ Ngô Mẫu cũng thông qua bộ đàm bên trong thanh âm biết phía trước chuyện gì xảy ra. Lúc này trong lòng tự nhiên cần lo lắng. Ngô Triệu nhìn thấy phụ mẫu trên mặt lo lắng, liền mỉm cười nói, chà, mẹ, đừng lo lắng, trong đội ngũ có mấy người cao thủ đâu, chúng ta không có việc gì. Đương nhiên, hắn lực lượng, nhưng thật ra là ngồi trong ngực hắn nữ nhi Lạc Tiểu Tiên. Nữ nhi có sợ hay không? Đóng lại bộ đàm, Liễu Chí Nguyên liền cười hỏi Liễu Sư Thi. Chà, bây giờ ta minh bạch vì sao mụ mụ lúc trước sẽ thích được ngươi. Mặc dù bình thường ngươi nhìn một phái ôn tồn lễ độ, một bộ hoàn toàn không có tì khí hảo hảo tiên sinh bộ dáng, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, cũng rất có nam tử hán đại trưởng phu quả cảm cùng dũng nhị. Đẹp trai không biết lớn nhỏ Liễu Chí Nguyên cười cười, nhưng nhìn thấy nữ nhi cũng không khẩn trương, đáy lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nữ nhi của hắn cũng là ngự linh giả, nhưng thân vì phụ thân, hắn tự nhiên lo lắng nữ nhi ứng phó không được trường hợp như vậy. Trên thực tế, hắn cũng sợ hãi. Nhưng sợ hãi thì có ít lời gì, thân là một thành phố chi trưởng, tương lai phải đối mặt sự tình, khẳng định phải so cái này đáng sợ nhiều lắm. Nếu như chút chuyện nhỏ này cũng không dám đi đối mặt, tương lai làm sao bây giờ, đến lúc đó thì dân còn làm sao có thể tin phục thành phố phủ năng lực. Cho nên đụng phải loại sự tình này, người khác có thể trốn, hắn không thể, người khác có thể do dự, hắn nhất định phải quả quyết tại hòa bình thịnh thế. Có ít người gặp chuyện tránh sự tình, cái này kỳ thật rất bình thường, nhưng là tại bây giờ cái này thời kỳ phi thường, nếu như còn gặp chuyện tránh sự tình, đó chính là cầm dân chúng sinh mệnh nói đùa. Loại này không làm, ngồi không ăn bám hạng người, còn mặt mũi nào trộm chức vị cao. Không đủ 5 cây số con đường, tại đường cao tốc bên trên cũng liền 2-3 phần trồng sự tình. Huống chi bọn hắn còn ra tốc, cho nên không đến 2 điểm trồng, bọn hắn liền chạy tới hiện trường. Lúc này hiện trường hỗn loạn tưng bừng, xe đã chặn lại một đoạn đường rất dài. Trong dòng xe cổ ở giữa vô số thân ảnh tại chạy, cũng có nhảy đến trên mui xe chạy. Một chút so sánh thông minh thân thể vừa gầy thì chui được gầm xe dưới trốn qua một kiếp. Mọi người thét chói tai vang lên, kêu khóc. Mà cùng sau lưng bọn hắn mấy cái mẫu sư lại là hoàn toàn bất vi sở động, yêu nguyên truy kích lấy những cái kia nhân loại. Có hai cái vận khí không tốt lắm mập mạp, bởi vì thể trọng nguyên nhân mà tụt lại phía sau, lại bởi vì hình thể quá mức bành trướng, không cách nào chui vào gầm xe, đã thảm tao mẫu sư cử hôn, bị kéo tới hùng sư bên người. Hùng sư ném đi bị nó gặm được một nửa người tiểu lái xe tải, nhào về phía cái kia hai cái đối với nó mà nói khả năng cảm giác muốn tốt hơn mập mạp. Lúc này đạo sĩ béo Phương Trượng, hình ý đại sư Hồ Đức Xuyên, thanh tú tiểu sinh Giang Giã Khách nhao nhao xuống xe, riêng lấy dòng xe cổ phương hướng, dẫm lên trần xe, thả ra yêu linh, hướng phía trước phi nước đại. Ngô Triệu thì mang theo nữ nhi, đồng dạng đi theo sau lưng bọn hắn. Chỉ là hắn cái này mang theo nữ nhi cử động, để tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Thời điểm chiến đấu mang theo nữ nhi, cái này là muốn làm gì, không sợ hù đến tiểu hài sao, quá không chịu trách nhiệm đi. Nhưng mà ai có thể minh bạch, Ngô Triệu đây chẳng qua là đang vì cái mạng nhỏ của mình mua bảo hiểm mà thôi. Mà lúc này đây, bọn hắn cũng không có tâm tư đi quản người khác, giải quyết trước mặt đàn sư tử mới là chuyện gấp gáp nhất. Nhìn thấy ba đầu yêu linh xuất hiện, chạy bên trong dân chúng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, la lên, có ngự linh quân, có ngự linh quân, chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi, trời ạ, rốt cuộc được cứu rồi. Ô ô ô. Lúc này tại trên mui xe phi tốc chạy bên trong hình ý đại sư Hồ Đức Xuyên la lên, con kia hùng sư là của ta, ai cũng đừng tìm ta tranh, ta yêu linh là hổ, ta suy nghĩ xé đầu kia sư tử, có người suy nghĩ gặm xương cứng, tự nhiên không có người sẽ để ý. Chí ít Ngô Triệu liền không ngại. Đạo sĩ béo lúc này nói ra, trừ bỏ hùng sư, mẫu sư chung tám đầu, ba người chúng ta người, ta cùng Giang tiểu ca đối phó sáu đầu, còn lại hai đầu, Ngô tiểu ca, ngươi có thể làm sao? Phương Trượng đại sư, xin gọi ta đạo trưởng, cảm tạ được rồi Phương Trượng. Xin đừng hỏi nam nhân được hay không, không được ta cũng sẽ nói được, Ngô Triệu nói. Trong tay đã xuất hiện một cái tiền xu, sau đó chân to tại một chiếc xe nhỏ trên đỉnh giẫm mạnh, cao cao vượt lên. Trong tay tiền xu đã hướng một con mẫu sư bắn ra ngoài. Nhưng kỳ thật chân chính bắn ra tiền xu là Lạc Tiểu Tiên. Ngô Triệu bắn đi ra chẳng qua là bốn cái thủy tiễn, mục tiêu là trong đó hai con sư tử cái con mắt. Đạo sĩ béo mắt nhìn Ngô Triệu, lại hướng Tư Văn tiểu ca giang giã khách mắt nhìn. Sau đó từ rộng thùng thình trong tay áo móc ra một thanh kiếm gỗ đào, đồng thời còn có mấy chương bùa vàng. Lúc này Hổ Đức Xuyên đã hổ gầm một tiếng, hướng phía đầu kia cự sư đánh tới. Cái kia thanh hổ yêu linh tại thả người bổ nhào thời điểm, hình thể đột nhiên biến lớn, cùng đầu kia hùng sư còn cao hơn một cách đầu. Đương nhiên yêu linh mạnh yếu kỳ thật quyết định bởi tại tâm tỏa thần liên nhiều ít, mà không phải yêu linh hình thể lớn nhỏ. Bởi vì yêu linh hình thể sẽ thụ giống loài hạn chế. Mà con kia thanh hổ trên người tâm tỏa thần liên đã nhiều đến 50-60 đầu. Tại Hổ Đức Xuyên nhào tới cùng hùng sư quyết đấu thời điểm, ba tia chớp đột nhiên từ giang giã khách đầu ngón tay bắn ra. Cái kia nhưng thật ra là ba cái có điện tiền xu. Ngô Triệu không khỏi nhìn hắn một cái. Đây mới thật sự là pháo điện tử đi, chẳng lẽ đây là cái kia bạch trạc yêu linh diễn sinh ra điện thuộc tính năng lực.